Chương 5041, một tiếng thét chói tai sau đó, Thần Lộ sắc mặt thốt nhiên mà biến, trong nháy mắt lâm vào cái kia một trượng vuông nguyên hình trong lỗ hổng, chung quanh các đất không ngừng chìm xuống, Giang Trần đồng tử co rút nhanh, cái này chỗ trống vậy mà phi thường sâu, hơn nữa tương đương đen kịch. Bất quá Thần Lộ dù sao cũng là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, một kiếm cắm vào huyệt động bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì ngã tiến vào, hoàn hảo. Giang Trần đưa tay cho Thần Lộ, Thần Lộ cũng là cười khổ một tiếng, khi nàng cùng Giang Trần mạnh tay chồng lên nhau thời điểm, dị biến lại xảy ra, thân thể của chính mình, trong lúc bất chợt bị cuốn lấy, đó là một cây cường tráng dây leo, còn có màu đỏ nhạt lá cây, dây leo chừng lớn bằng cánh tay, trực tiếp vượt vòng quanh Thần Lộ ba vòng mà, đưa nàng vững vàng khóa lại. Thứ gì? Giang Trần trầm giọng hỏi. Không biết, Giang Trần đại ca, mau đỡ ta đi lên. Thần Lộ biểu tình vô cùng ngưng trọng, cái kia dây leo tựa hồ tồn tại cực mạnh sức kéo, muốn đem Thần Lộ thân thể gần hơn lòng đất trong huyệt động, chống đỡ. Giang Trần ánh mắt trầm xuống, ra sức lôi kéo, thế nhưng cái kia dây leo tựa hồ trong nháy mắt trở nên càng phát khẩn trương, vững vàng khóa lại Thần Lộ, căn bản không có bất kỳ cơ hội tránh thoát nàng. Vào giờ phút này Thần Lộ hoàn toàn đã bị cái này dây leo cho hàng phục, bởi vì thân thể của chính mình dường như đã kinh biến đến mức chết lặng giống nhau, căn bản là không thể động đậy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng khủng hoảng. Ta không động được, Giang Trần đại ca. Thần Lộ, để cho Giang Trần càng thêm cẩn thận, cái này dây leo, tựa hồ, tồn tại kịch độc, hơn nữa có thể gây tê liệt người thân thể, coi như là nửa bước tinh vân cấp cao thủ, đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Giang Trần hoành đao lập mã, ra sức lôi kéo, thế nhưng cái này dây leo sức lôi kéo, tựa hồ càng thêm khủng bố, càng thêm nữa hơn mạnh. Coi như là thì có cửu long mười tượng chi lực Giang Trần, cũng trở nên có chút giật gấu vá vai, tiếp tục như vậy, tự hồ sốt ruột cũng không thể kéo qua cái kia dây leo. Thần Lộ thân thể không thể động đậy, nhưng là lại dần dần bị kéo gần lại trong huyệt động, dần dần chui vào trong động khẩu. Giang Trần đại ca, buông tay a, nếu không ngươi cũng sẽ bị kéo vào được. Thần Lộ trong lòng nhỏ bé hơi trầm xuống một cái, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, mặc dù nàng không biết mình hiện tại đối mặt là dạng gì tai nạn. Thế nhưng nếu như Giang Trần đại ca vẫn luôn kéo mình không thả, khẳng định sẽ bị mình cũng đi theo lôi xuống nước. Thần Lộ không muốn hại Giang Trần, giờ này khắc này, nếu như Giang Trần buông tay lời nói, hết thảy đều vẫn là tới cùng. Thế nhưng nếu như khư khư cố chấp, kết quả có thể là hai người bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, thanh âm vô cùng kiên định. Loại thời điểm này chính mình buông tay, chẳng khác nào bỏ qua Thần Lộ. Trời mới biết cái này chỗ trống bên dưới, đến tột cùng có nhiều tồn tại, hơn nữa hiện tại cái này dây leo khủng bố, cũng để cho Giang Trần đối với chiến trường thời viễn cổ có một cái hiểu biết mới, nơi đây tất cả, cũng không thể coi như không quan trọng, trước đó hắn vẫn quá mức khinh địch, lại không nghĩ rằng, một cái dây leo thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh, ta cũng không tin. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, hung hăng chặt trên người Thần Lộ dây leo bên trên, bất quá chỉ có thể lưu xuống từng đạo dấu vết mờ mờ. Giang Trần trong lòng buồn bực không thôi, chính mình Thiên Long kiếm có thể nói là vô vật bất phá, nhưng là bây giờ lại liền một cái dây leo đều chặt không phá. Buông tay nha, Giang Trần đại ca. Thần Lộ tê tâm liệt phế trống nói, thân thể của chính mình đã dần dần lâm vào một mét bên dưới, cái này trong lỗ hổng, một mảnh đen nhánh, thế nhưng cái kia dây leo sức kéo lại vẫn luôn đang tăng lên, Giang Trần cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể gắt gao lôi kéo Thần Lộ tay. Một khắc này, hai người bốn mắt tương đối, Giang Trần trong lòng, càng là tràn đầy chấp nhất, tuyệt không buông tay, dẫu có chết không thả, câm miệng, ta cũng không tin, lão tử làm không ngừng nó. Giang Trần tâm ý đã quyết, Thần Lộ nhất định là không có biện pháp để cho hắn buông tay, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, tràn đầy vô tận tinh thần chi lực, lại một lần nữa bổ về phía cái kia dây leo bên trên. Giang Trần đại ca, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là, cái này dây leo quá cứng rắn. Chúng ta căn bản kéo không ngừng. Thần Lộ trong lòng không gì sánh được lo lắng Giang Trần đại ca an nguy, nàng không muốn hai người bọn họ đều chết ở chỗ này, một cái cũng chạy không ra được. Ta nói có thể là có thể. Giang Trần không buông lỏng chút nào, một kiếm xem ở dây leo bên trên, rốt cục cái kia dây leo tựa hồ trở nên dãy dụa lên, Giang Trần tinh thần chi lực đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, bất quá dây leo lại trở nên càng gia tăng. Thần Lộ thân thể đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo lên, dây leo cũng bắt đầu tới lui sôi trào. Đã ngươi cũng có sợ hãi đồ vật, cái kia ta thì ta cho ngươi chút nhan sắc nhìn một cái. Giang Trần cười lạnh một tiếng, rút kiếm chung quanh, trong nháy mắt chém liên tục mà ra, cái kia dây leo bắt đầu trở nên càng ngày càng dãy dụa, càng ngày càng lay động, tự hồ xuất hiện một màn hồng sắc dịch thể. Giang Trần trong lòng khẽ động, hấp dẫn, tinh thần chi lực lại xuất hiện, Giang Trần không chút khách khí, liên tục đập ra, không đến 10 kiếm, trực tiếp chém đứt dây leo, một cổ hồng sắc dịch thể, dính ướt thần lộ thân thể, mà cái kia dây leo tự hồ cũng là được thương tích, nhanh chóng rút đi về, Giang Trần bắt lại thần lộ, đem kéo tới, lúc này thần lộ, đã là thoi thóp, ánh mắt mê man nhìn Giang Trần đại ca, trong lòng vô cùng phức tạp, Giang Trần đại ca, ta không sao sao, không sao, yên tâm, có ta ở đây. Cái này dây leo đã biến mất, Giang Trần thở dài một hơi, cuối cùng là đem cái này dây leo bứt lui, thế nhưng nó rốt cuộc thứ gì, lại làm cho Giang Trần càng hiếu kỳ hơn, liền liền thần lộ đều suýt nữa trúng chiêu, thứ quỷ này, xem ra là sợ hãi tinh thần chi lực, nhưng là lại đối với thần lộ không có chút nào e ngại, có thể tưởng tượng được, nếu như là nàng một người, phỏng chừng nhất định là cửu tử nhất sinh. Giang Trần đem thần lộ đỡ lấy sau đó, trên miệng của nàng, tích bên trên vài giọt máu tươi của mình, lúc này, ánh mắt của nàng mới rốt cục chậm lại, dây leo độc tính, chậm rãi hóa đi, có một tia thần chí, vừa rồi nếu không phải là ngươi, ta khả năng đã, thần lộ viền mắt nhỏ bé hồng, một thanh nhào vào Giang Trần trong lồng ngực, không sao, cái này dây leo, hẳn là sẽ không công kích nữa chúng ta, Giang Trần vỗ vỗ thần lộ sau lưng nói, Giang Trần đại ca, cái này rốt cuộc là thứ gì, ngươi biết không, thần lộ cắn chặt hàm răng, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ cùng ủy khuất, chính mình suýt chút nữa liền chết như thế nào đều không biết, khó mà nói, thế nhưng cái này dây leo, tuyệt đối không phải người lương thiện, chúng ta co lại thu khô đằng quả, rất có thể sẽ cùng theo dây leo có quan hệ, Giang Trần trầm ngâm nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ, thần lộ trong lòng rùng mình, đến cùng nên đi nơi nào, hiện tại cũng biến thành càng thêm khẩn trương, chọc bên trên ta lời nói, cái kia chắc chắn sẽ không để cho nó dễ như trở bàn tay chạy mất, tất nhiên chúng ta tới đều tới, ta liền cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái, Giang Trần ánh mắt dần dần chặt lại, khóe miệng cười nhạt, nổi lên, Giang Trần đại ca, ý của ngươi là, thần lộ có chút khiếp sợ, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, Giang Trần đại ca xem ra là muốn cùng những thứ này xuất quỷ nhập thần dây leo, hảo hảo đấu một trận, đến mà không trả lễ thì không hay, Giang Trần ánh mắt như điện, nhìn xung quanh cái kia chút trống rỗng, trong lòng càng là hết sức tò mò, bất quá cái này chỗ trống trước đó hắn cũng không có đặc biệt để ý, nhưng bây giờ vừa nhìn, thật đúng là được cẩn thận từng ly từng tí một ít, thiếu chút nữa thì đem thần lộ cho nuốt lấy, đây cũng không phải là chuyện đùa, cái này dây leo bên trong kịch độc, liền nửa bước tinh vân cấp đều chỉ có thể bị té nhào, chiến trường viễn cổ này bên trên nguy cơ, thật đúng là không chỗ nào không có mặt, cái này dây leo quá mức quỷ dị, Giang Trần đại ca, ngươi nghĩ thế nào đối với trả cho chúng nó nha, thần lộ thấp giọng nói, đối với cái này dây leo mang cho nàng cảm giác nguy cơ, thủy chung đều là lòng còn sợ hãi, trước chờ một chút, không nóng nảy. Chúng ta đi bốn phía nhìn một chút, Giang Trần nói, mọi việc còn muốn bàn bạc kỹ hơn, hiện tại hắn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bất quá chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha cái kia dây leo chính là, nếu như không đầu tiên xuất thủ lời nói, rất có thể liền sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, trước đó thần lộ bị dây leo buộc sự tình, thì có thể sẽ lại một lần nữa xuất hiện, nơi đây khoảng trống nhiều như vậy, hầu như cách mỗi hơn 10 thước sẽ có một cái, có đã bị cát đất vùi lấp, có vẫn là đen ngòm, xác thực để cho người không nghĩ ra, thần lộ ánh mắt lấp lóe, hơi hơi trầm ngâm, tình cảnh vừa nãy, vẫn như cũ bộ kinh tâm, chiến trường viễn cổ này khả năng muốn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng, nếu như cái này dây leo thật theo chúng ta tìm kiếm khô đằng quả có quan hệ lời nói, cái kia thì không cần bất chính mặt đối mặt bọn hắn, Giang Trần nói, chung quanh đây khoảng trống vô cùng thần bí, bất quá cũng không phải là liên tiếp rậm rạp chằng chịt, bên kia cũng có rất nhiều. Giang Trần quan sát một lần chung quanh hình dạng mặt đất, những lỗ hổng này rất rõ ràng như là bị giả thú gì đào móc, căn bản không giống như là bởi vì, cái này dây leo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhất thời gian cũng không thể nào biết được. A, một tiếng thét chói tai tiếng, để cho thần lộ cùng Giang Trần đều là nao nao, đang lúc bọn hắn cách đó không xa địa phương, một thanh niên nữ tử, người khoác trường bào màu đỏ ngòm, cầm kiếm mà lên, chặt ở trên người dây leo bên trên, ở chung quanh nàng. Vậy mà cũng có hai cây dây leo từ đất bên dưới trong lỗ hổng đưa ra ngoài, đem hai người vững vàng tập trung, một cái khác người, thì là một cái tay cầm lá cây to bè trường đao nam tử, cũng đang cực lực dùng dằn, giận dữ không thôi. Ngươi trước đi, Doanh Doanh, nơi đây giao cho ta. Nam tử vẻ mặt tức giận nói, cùng chém thân thể phía dưới dây leo, nghiến răng nghiến lợi, ta đi. Ta chạy đi đâu? Ta muốn đi cũng không đi được nha. Bị kêu là Doanh Doanh nữ tử, vẻ mặt cười khổ mà nói, hai người tất cả đều bị dây leo cho cuốn lấy, nửa bước khó đi. Lúc này, bọn họ còn không có bị dây leo trúng độc làm xâm vào thân thể, vẫn có thể không ngừng phản kháng, muốn xông ra mà đi. Thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, bọn họ đem hết toàn lực, vẫn là không đáng kể. Không tốt, cái này dây leo bên trong có độc. Doanh Doanh mặt cười hơi rét, khóe miệng vô cùng đắng chát, đôi mắt đẹp bên trên lóe ra một chút do dự cùng khẩn trương. Dung nhan của nàng vô cùng mỹ lệ, giống như là chân trời ráng chiều giống nhau, tương đối sáng lạng. Cái kia trương dung nhan tuyệt thế, di thế mà độc lập, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được. Bất quá, hiện tại đã không có bất kỳ đường lui có thể nói, cho dù giống như thiên tiên, vào thời khắc này cũng là vô ích. Đối mặt cái chết, hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Cái này dây leo độc tố không ngừng xâm nhập thân thể của bọn họ, toàn thân trên dưới bắt đầu trở nên chết lặng lên, liền liền dãy dụa đều trở nên hữu khí vô lực. Lẽ nào chúng ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Thần Đoạn Nhai vẻ mặt lửa giận, không cam lòng. Thật xin lỗi, Doanh Doanh, ta không có giúp ngươi chạy ra sinh thiên, ta cho dù chết, ta cũng không cam chịu tâm nha. Thần Đoạn Nhai đấm ngực dậm chân, thế nhưng đại đao xem ở dây leo bên trên, lại càng có vẻ vô lực. Bởi vì hắn đã trúng độc thâm hậu, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Doanh Doanh liều mạng rút kiếm mà ra, dây leo lần lượt bị chém, nhưng là lại đều là hiệu quả quá nhỏ. Giờ khắc này, Giang Trần yên lặng đứng ở nơi đó, quan sát một màn này. Giang Trần đại ca, chúng ta giúp không được giúp, Thần Lộ thấp giọng nói. Nhưng mà, Thần Lộ lại phát hiện Giang Trần đại ca cũng không có nói lời nói, mà là yên lặng nhìn nữ hài kia. Ánh mắt nóng bỏng vô biên, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run lấy. Thần Lộ quá sợ hãi, nàng còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Giang Trần đại ca trở nên kích động như thế, rốt cuộc đây là thế nào? Cô gái này, lẽ nào cùng Giang Trần đại ca có quan hệ? Xem ra, Giang Trần đại ca trong ánh mắt, chỉ có nữ hài kia, tự hồ hết thảy đều không trọng yếu, hắn chỉ quan tâm nữ hài kia an nguy. Đi! Cứu người trước lại nói. Giang Trần không có nhiều lời, dẫn đầu mà ra, thẳng đến nữ hài mà đi. Thần Lộ trong lòng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Trần đại ca đối với cô gái này, tự hồ có điểm quá quan tâm, hơn nữa hoàn toàn không giống nhau, nhìn trong ánh mắt của nàng, đều tràn đầy phức tạp cảm xúc, Thần Lộ trong lòng không khỏi có chút mất mát, bất quá như cũ theo sát mà đi. Giang Trần một lời không phát, rút kiếm mà ra, trực tiếp chém vào thần Doanh Doanh trên thân dây leo, một kiếm chém ra một cái to lớn thông suốt miệng, liền liền thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai cũng đều là lại càng hoảng sợ, cho đã mắt tràn đầy hy vọng. Đừng động, Giang Trần trầm giọng nói, huy kiếm chém liên tục, thiên long kiếm phong mang, hầu như hoàn toàn nghiền ép dây leo, ba kiếm bên dưới, dây leo bị Giang Trần chém đứt, mà thần Doanh Doanh cũng là vào lúc này, rốt cuộc cứu ta với đại ca. Thần Đoạn Nhai nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt đắng chát, lão tử cũng không muốn chết nha. Lúc này, để cho thần Đoạn Nhai không nghĩ tới chính là, Giang Trần đứng ở nơi đó, nhìn mình tình nhân trong mộng thần Doanh Doanh, vậy mà nhìn trực nhãn. Thần Đoạn Nhai tức giận vô cùng, nhưng là bây giờ chính mình ngay cả mạng đều nếu không có, hắn cũng chỉ có thể cầu cứu rồi, còn xin tiền bối xuất thủ, cứu bằng hữu ta. Thần Doanh Doanh khom lưng tay nói, Giang Trần cứu nàng, cho nên một tiếng này tiền bối, gọi cũng là chuyện đương nhiên. Thần Doanh Doanh cũng nhìn thấu, Giang Trần nhìn về phía mình ánh mắt, tràn đầy phức tạp cảm xúc, liền nàng cũng không biết làm sao, triệt để ngây ngẩn cả người. Được, Giang Trần lúc này mới chú ý tới, thần Đoạn Nhai đã sắp không xong rồi, bị dây leo gắt gao quấn vòng quanh, hô hấp đều trở nên khá khó khăn, lại tăng thêm trúng độc rất nặng, tiến nhập trong ngũ tạng lục phủ, lại muộn một hồi lời nói, khả năng liền muốn triệt để chết không có chỗ chôn. Giang Trần huy kiếm mà đi, khí thế lăng vân, thiên long kiếm đánh đâu thắng đó, liên tục mấy kiếm bên dưới, rốt cục, thần Đoạn Nhai cũng được cứu, trên người của hắn dây leo, cũng bị Giang Trần chém đứt. Lúc này Giang Trần muốn phải bắt được dây leo, cái kia dây leo trực tiếp chui vào trong lỗ hổng. Hai người các ngươi không có sao chứ? Thần Lộ hỏi. May mà nhị vị cứu giúp, nếu không, khả năng liền thật phải chết ở chỗ này. Thần Doanh Doanh thở dài nói. Bất quá giờ khắc này, Giang Trần ánh mắt, lần thứ hai trở nên ngưng trọng lên, nhìn chòng chọc vào Trần Oánh Oánh, vẫn không nhúc nhích. Thần Doanh Doanh vẻ mặt không biết làm sao dáng dấp, bị một người nam nhân như thế nhìn chằm chằm, cái kia cô gái sẽ không lúng túng đâu, thần Doanh Doanh cũng không ngoại lệ. Tiền bối, giữa chúng ta, là có cái gì sâu xa sao? Giang Trần gật đầu, thần Lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần đại ca thất thố như vậy một mặt. Đại ca, ngươi cũng đem con gái người ta nhìn không có ý tứ. Thần Lộ thấp giọng nói, xin lỗi, vừa mới quá kích động, hy vọng lượng thứ. Giang Trần nói, không ngừng bình phục nội tâm kích động chi sắc, hít sâu một hơi, hắn còn chưa từng có thất thố như vậy thời điểm, đây cũng là thần Lộ bình sinh ít thấy, cùng Giang Trần đại ca từng có thời gian chung sống dài như vậy, hắn thất thố như vậy vẫn là lần đầu tiên, bất quá không hề nghi ngờ là có nguyên nhân. Tiền bối nói quá lời, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, thần Doanh Doanh tuyệt không dám vọng ngôn. Thần Doanh Doanh hơi hơi khom người, thấp giọng nói, ngược lại là 10 phần khiêm tốn lễ độ, tại chiến trường viễn cổ này bên trên, có thể gặp được như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa người ngược lại là hiếm thấy, bất quá dù sao Giang Trần cứu hắn lúc trước môn, ngươi vừa rồi kiếm pháp đó, là ai dạy ngươi? Giang Trần ánh mắt lấp lóe, trong lòng vô cùng kích động, yên lặng cùng đợi thần Doanh Doanh trả lời. Thần Doanh Doanh sửng sốt, chân mày nhíu chặt, cũng là vạn phần kinh ngạc, ngươi là nói Vô Cảnh chi kiếm? Thần Doanh Doanh vô ý thức lui lại hai bước, đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, có phải hay không Giang Phong dạy cho ngươi? Giang Trần trầm thấp nói, vừa rồi thần Doanh Doanh bổ về phía cái kia dây leo thời điểm, thi triển ra kiếm pháp, hoàn toàn là Vô Cảnh chi kiếm, Giang Trần tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Vô Cảnh chi kiếm là chính mình dạy cho Phong Nhi, nàng vậy mà biết Vô Cảnh chi kiếm, cho nên mới để cho Giang Trần vô cùng kích động. Ngươi là người gì của hắn? Thần Doanh Doanh cẩn thận nói, ta là phụ thân của hắn, Vô Cảnh chi kiếm, chính là ta giao cho hắn. Giang Trần trầm giọng nói, một kiếm quét ngang, kiếm 23 uy thế, nhìn một cái không sót gì. Thần Doanh Doanh trong lòng vô cùng kích động, gắt gao siết quả đấm, ngài thật là phụ thân của Phong ca. Thần Doanh Doanh viền mắt thông hồng, khó tin nói, nàng hiện tại Vô Cảnh chi kiếm, cũng mới lĩnh ngộ được kiếm thập tam mà thôi, mà Phong ca thiên phú dị bẩm, cũng mới lĩnh ngộ được kiếm 21, nhưng trước mắt này cái nửa bước tinh vân cấp người, lại nhưng đã lĩnh ngộ được Vô Cảnh chi kiếm kiếm 23, loại khí thế này cùng khí phách, hoàn toàn để cho thần Doanh Doanh không thể nghi ngờ. Không sai, ta chính là phụ thân của Phong Nhi, hắn. Giang Trần tâm tình kích động, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút nói không ra lời, thân là một người cha, hắn tìm con trai của mình nhiều năm như vậy, rốt cục có một tia manh mối, hắn sao có thể không khiếp sợ, không hưng phấn, không kích động đâu. Cho dù là mạnh như Giang Trần, tâm cảnh như vậy bình thản, vào giờ khắc này, cũng không khỏi có chút nói năng lộn xộn. Lúc này, hắn không phải tuyệt thế thiên tài, càng không phải là tuyệt thế cường giả, mà là một cái tại vĩnh hằng thế giới bên trong phiêu bạc nhiều năm, chỉ muốn tìm kiếm phụ thân của con trai mình, chỉ thế thôi. Nhiều năm như vậy, Giang Trần là làm sao qua được, không có ai biết, trong lòng hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là tìm được con trai của mình. Hắn cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nhi tử nhất định còn sống, Phong Nhi là niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không cho mình mất mặt. Hắn từng vô số lần thiết tưởng, mình cùng nhi tử lúc nào gặp mặt, sẽ ở như thế nào hoàn cảnh bên dưới, lại sẽ có bao nhiêu năm cốt nhục phân ly, những cái kia, cũng không có từ bắt tay vào làm, Giang Trần chỉ tại trong lòng của mình đo đạt qua. Hắn là tìm kiếm Phong Nhi tin tức, rốt cục đi tới Vĩnh Dạ Tinh, tuy nhiên lại như cũ không thu hoạch được gì, lúc này, hắn thấy được chính mình một tay chế tạo ra Vô Cảnh chi kiếm, bị thần Doanh Doanh xuất ra sử dụng, Giang Trần biết, Phong Nhi nhất định còn sống, mình nhất định có thể tìm được tin tức của hắn, trước mắt cái cô nương này, khẳng định cùng con trai của mình, tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không, Phong Nhi là tuyệt đối không có khả năng đơn giản đem Vô Cảnh chi kiếm truyền cho người khác, Giang Trần trong lòng, kích động khó nhịn, qua nhiều năm như vậy, đã không có gì so với chính mình hôm nay càng cao hứng hơn. Đây chính là hắn an ủi lớn nhất phấn chấn. Thần Lộ thấy được, một khắc này, hắn cảm thấy Giang Trần đại ca trong mắt, có ánh sáng, hy vọng chi hoa, tại trong ánh mắt của hắn nở rộ ra, nàng chưa từng thấy qua Giang Trần đại ca có như thế hài lòng, mặc dù chưa từng biểu đạt ra ngoài, thế nhưng khóe miệng hắn nụ cười, nhưng là tương đối rõ ràng. Phong Nhi, ở trong lòng hắn địa vị, có thể tưởng tượng được, cái kia là nhi tử bôn ba nửa cái vĩnh hằng thế giới nam nhân, vào giờ khắc này. Ở trong mắt Thần Lộ, tràn đầy quang huy, đó là tình thương của cha gia trì, là một người cha đối với hài tử tha thiết ước ao. Giang Trần đè nén nội tâm cường liệt tình cảm, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía thần Doanh Doanh. Hắn hiện tại ở đâu trong? Giang Trần hỏi, Phong ca hắn đã. Thần Doanh Doanh viền mắt thông hồng, mặt cười bên trên, khắc đầy đau nhức khổ cùng tuyệt vọng. Giang Trần thần tình biến đến vô cùng khẩn trương, tâm tình cũng là càng ngày càng kìm nén. Nói, hắn đến cùng thế nào? Giang Trần nhìn Thần Doanh Doanh biểu tình, tự hồ đã đoán được, trước hắn luôn luôn cũng không tin, cho nên vẫn luôn muốn chính mình tới truy tìm kết quả. Thế nhưng giờ khắc này nhìn Thần Doanh Doanh sắc mặt, Giang Trần mặc dù trong lòng hay là không dám tin tưởng, thế nhưng hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống. Nếu như Phong Nhi thật đã chết rồi, như vậy chính mình sợ rằng qua nhiều năm như vậy luôn luôn truy tìm mộng tưởng, cũng liền sụp đổ. Hắn đã đáp ứng Mố Ngưng Trúc, đã đáp ứng từng cái người chính mình yêu sâu đậm, mình nhất định sẽ trở về, cũng nhất định sẽ mang theo Phong Nhi trở về, một cái cũng không có thể thiếu. Nhưng là lúc này, Giang Trần không biết mình còn có thể làm được hay không. Hiện thực tàn khốc, để cho hắn trở nên nản lòng thoái chí, vô cùng nặng nề. Phong ca hắn bị vũ tộc người đánh rớt thí thần giảng, bốn cái tinh vân cấp cao thủ, còn có Phong ca, không có ai từ thí thần giảng đi ra, nơi nào là lỗ xoáy đen, từ không có người có thể sống mà đi ra thí thần giảng. Thần Doanh Doanh vẻ mặt bi thương chi sắc, viền mắt bên trên, phủ đầy nước mắt, nhìn ra được, nàng là phi thường thương tâm, trong lòng của nàng, cũng là đối với Giang Phong tràn đầy hoài niệm, thế nhưng sự thực chính là sự thực, đã thành định cục. Thần Doanh Doanh cũng vô pháp cải biến đây hết thảy, thí thần giảng, chưa từng có người nào từ thí thần giảng còn sống đi ra. Giang Trần lầm bầm nói, hắn tâm, luôn luôn đều run rẩy lấy, thế nhưng Thần Doanh Doanh cũng không có nhiều lời, tận mắt thấy Giang Phong chết, cho nên, Giang Trần luôn luôn không tin, hắn cảm giác, con trai của mình, nhất định còn sống. Thí thần giảng là chúng ta cửu tuyến thiên chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó cũng được gọi là thần chi cấm địa. Trước đó có không ít không biết sâu cạn tinh vân cấp cường giả muốn đi thí thần giảng tìm tòi kết quả, thế nhưng kết quả tuy nhiên cũng không có trở lại nữa, nơi đó trình độ nguy hiểm, có thể tưởng tượng được, hơn nữa lần này Giang Phong coi như là quang vinh hy sinh, lôi bốn cái tinh vân cấp sơ kỳ vũ tộc cao thủ làm bồi tán, coi như là đủ để kiêu ngạo. Thần Đoạn Nhai trầm giọng nói. Giang Trần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Đoạn Nhai, từng chữ từng câu nói ra, con ta, không có chết. Giang Trần cố định, nhìn thẳng Thần Đoạn Nhai, Thần Đoạn Nhai sắc mặt cũng là hơi đổi, muốn cùng Giang Trần tranh luận, nhưng là lại bị Giang Trần ánh mắt cho quát lui. Không thể không nói, Giang Phong đích xác là một thiên phú tuyệt luân người, ta cũng không hy vọng hắn chết. Thế nhưng thí thần giảng, không ai có thể từ nơi đó đi tới. Thần Đoạn Nhai trong lòng cảm thán, hắn cùng với Giang Phong coi như là diệt địch diệt hữu, tranh đấu không ngừng, bởi vì hai người đều thích Thần Doanh Doanh, chỉ tiếc Thần Doanh Doanh thích người, nhưng là Giang Phong. Thần Đoạn Nhai vẫn luôn chỉ là một cái hộ hoa sứ giả giống nhau thân phận, đứng tại Thần Doanh Doanh bên người, dù là biết rõ Thần Doanh Doanh thích người không phải mình, thế nhưng hắn như cũ không oán không hối. Mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng Giang Trần, Giang Trần như vậy, Thần Đoạn Nhai cũng là như vậy. Thần Lộ đau lòng nhìn Giang Trần đại ca, không rên một tiếng, ánh mắt của hắn trở nên phi thường ảm đạm, nguyên bản ánh sáng cùng thần thái, cũng là tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người tự hồ cũng trở nên thất hồn lạc phách giống nhau, chỉ có nàng biết, Giang Trần đại ca có bao nhiêu đau nhức khổ, có bao nhiêu lòng chua xót, không có ai sẽ so với chính mình hiểu rõ hơn nàng. Đoạn này tuế nguyệt, Giang Trần đại ca vẫn luôn đi cùng với chính mình, hắn mỗi thời mỗi khắc, đều vô cùng nỗ lực, chỉ muốn tìm kiếm con của mình, tựa như một cái cô phi tiêu theo linh hồn giống nhau, trong vĩnh hằng thế giới không ngừng phiêu đãng. Ở chỗ này, hắn không có cái gọi là lòng trung thành, hắn không biết mình nên đi nơi nào. Hắn chỉ biết, chính mình, tiền bối, thật xin lỗi, Phong ca sự tình, cùng ta có liên quan, ta khó từ tội lỗi. Thần Doanh Doanh môi hồng khẽ cắn, mặt mang vẻ áy náy, nói, Giang Trần trầm thấp nói, Phong ca là vì không cho ta bị vũ tộc cao thủ lăng nhục, hắn mới lựa chọn cùng vũ tộc cao thủ quyết tử chiến. Cuối cùng, lựa chọn theo chân bọn họ đồng quy vu tận phương thức, Phong ca đợi ta ân trọng như sơn, ta mãi mãi cũng sẽ không quên Phong ca. Thần Doanh Doanh tình thâm ý thiết nói, viền mắt thông hồng, Giang Trần gắt cao siết quả đấm, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Đây là Phong Nhi lựa chọn của mình, chính mình không có cần phải can thiệp, coi như là Phong Nhi thật là cái này Thần Doanh Doanh mà chết, hắn cũng sẽ không đi quái Thần Doanh Doanh. Người có mệnh, phú quý tại ngày, không cưỡng cầu được, thế nhưng trong lòng hắn đối với Nhi tử vẫn luôn tin tưởng vô cùng. Ta tin tưởng, Phong Nhi nhất định còn sống tại trên đời, ly khai di tích viễn cổ. Ta sẽ đích thân đi một chuyến thí thần giảng. Giang Trần như đinh đóng cột, không gì sánh được ngưng trọng nói. Tối thiểu, cũng muốn rời khỏi nơi này rồi nói sao a? Chiến trường viễn cổ này bên trên, quá mức nguy hiểm, hơn nữa cường giả như mây, muốn sống ly khai, nói dễ vậy sao? Ta ta nhưng là nghe nói, mỗi một lần chiến trường thời viễn cổ thí luyện, đều sẽ có nửa số người, bị vĩnh viễn ở lại chỗ này, trở thành cô hồn giả quỷ. Thần Đoạn Nhai ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, bất quá Giang Phong dù sao cũng là chính mình kính trọng người, phụ thân của hắn, chính mình chung quy vẫn là muốn cho chút mặt mũi, hơn nữa còn cứu mình, ân trọng như sơn, hắn mặc dù kiêu căng, không ai bì nổi, nhưng là lại tồn tại kiên trì của mình, bằng không, cũng sẽ không luôn luôn đi theo tại thần Doanh Doanh bên người, bất kể là ai, cũng ngăn cản không được, bước chân của ta. Ký thần giảng, chính là mục tiêu của ta. Giang Trần khoanh tay mà đứng, tâm như chỉ thủy, lúc này, đã không có gì có thể dao động tim của hắn. Thần Doanh Doanh yên lặng nhìn Giang Trần, mặt của hắn bên trên viết đầy chấp nhất, cùng Giang Phong đơn giản là không có sai biệt, không hổ là hai cha con cái, mắt của bọn hắn thần, thần tình, đều là như vậy tương tự. Tiền bối, vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối, chiến trường thời viễn cổ bên trên, chỉ nghe lệnh tiền bối. Thần Doanh Doanh nghiêm trang nói, ở trong mắt nàng, nhất định là đi theo Giang Trần, càng có khả năng thu được cảm giác an toàn. Dù sao vừa rồi hắn chính là dùng một tay xuất quỷ nhập thần vô cảnh chi kiếm, cùng với hắn thiên long kiếm, đem những cái kia dây leo toàn bộ chém đứt, mới cứu hai người bọn họ. Đã như vậy, vậy liền một chỗ đi. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, Phong Nhi là nàng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ngược lại là rất có chính mình năm đó phong phạm, là trong lòng tình cảm chân thành, không oán không hối, nhưng là đối với phụ thân mà nói, chung quy vẫn là có chút quá tàn khốc. Thần Đoạn Nhai cũng không ngốc, cái này Giang Trần thực lực cũng không phàm, phụ thân của Giang Phong, không biết đến tột cùng có thể có bao nhiêu năng lực, thế nhưng tóm lại không có cái gì tai hại, Giang Phong lấy vô cảnh chi kiếm thắng được chính mình, mà cha hắn vô cảnh chi kiếm, tự hồ cường hãn hơn. Lúc này, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, đều lựa chọn đi theo Giang Trần bên người, để cầu tự bảo vệ mình, dù sao người nhiều lực lượng lớn. Đại ca, ngươi cũng không cần quá gấp, ta tin tưởng con của ngươi nhất định có thể đủ gặp dữ hóa lành, nhất định không có việc gì. Thần Lộ an ủi Giang Trần nói, chỉ mong a, ai. Giang Trần gật đầu, lúc này hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, hơn nữa lần lượt trải qua, cũng để cho Giang Trần tâm bên trong vô cùng minh bạch, hắn chỉ có thể kiên trì tự mình, tin tưởng Phong Nhi còn sống, thí thần giảng, hắn nhất định phải đi đi một lần. Tiền bối, cái này dây leo là lai lịch thế nào, ngươi biết không? Thần Doanh Doanh hỏi, cái này dây leo đích thật là để bọn hắn tâm thần không yên, đồ chơi này tuyệt đối không đơn giản, ta cũng không biết, thế nhưng cái này dây leo tựa hồ cũng không đơn giản, tất nhiên chúng ta đều không biết, cái kia liền tiến vào cái này chỗ trống, tìm tòi kết quả đi. Giang Trần không chút do dự nói, tốt, vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Thần Doanh Doanh thấp giọng nói, Giang Trần sớm liền chuẩn bị đi cái này trong lỗ hổng vừa nhìn đến tột cùng, chợt thả người nhảy lên. Chính là nhảy vào cái này trong lỗ hổng, một trượng có thừa chỗ trống, lớn nhỏ đều không khác mấy, xung quanh tồn tại rất nhiều. Giang Trần lựa chọn, chính là vừa rồi đưa ra dây leo vây khốn thần Doanh Doanh một cái kia. Giang Trần trong lòng bàn tay, hỏa quang bốc lên, luôn luôn theo chỗ trống, Giang Trần tuột xuống, đủ có mấy ngàn mét sâu, Giang Trần mới ngã vào một cái dưới đất trong lỗ hổng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đi theo tuột xuống, thần Lộ, thần Doanh Doanh bọn người là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Giang Trần phía sau. Giang Trần tầm mắt đạt tới, thấy được một ngụm giếng cạn, tại cái này mấy ngàn thước lòng đất bên dưới, tại sao có thể có một ngụm giếng cạn đâu. Giang Trần trong lòng hiếu kỳ, làm hắn đi vào giếng cạn thời điểm, lại phát hiện chung quanh đại địa tựa hồ bắt đầu tứ phân ngũ liệt, thậm chí có thể nghe được từng đợt nổ ầm thanh âm, như là cự thú gào thét giống nhau. Giang Trần trong lòng cũng là trở nên cẩn thận lên, chung quanh đầu đỉnh bên trên, chi chít, tồn tại hơn 10 cái chỗ trống, tự hồ cũng là đi thông nơi đây, làm sao sẽ động tĩnh lớn như vậy? Nơi đây sẽ không cần sập đi. Thần Đoạn Nhai sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm xung quanh, kích động trong lòng, cũng là giật vu ngôn biểu, sẽ không, chúng ta cần phải còn không có xui xẻo như vậy. Huống chi coi như là sụp đổ, cũng áp bất tử chúng ta, đường đường nửa bước tinh vân cấp cao thủ, chẳng lẽ còn sợ cái này? Thần Lộ bất động thanh sắc nói, thần Đoạn Nhai mặt mo đỏ lên, lạnh rên một tiếng, bất quá nghe cái này nổ ầm thanh âm, đích thật là khiến người vô cùng khẩn trương. Chỉ thấy Giang Trần trước mặt cách đó không xa chiếc kia giếng cạn, cũng là một chút xíu rạn nứt ra, Giang Trần lại không nhìn thấy, bất kỳ cái gì dây leo thực vật vết tích, rung động tiếng, làm người khác chú ý, bất quá lại tương đối cổ quái, toàn bộ dưới đất trong huyệt động, trụi lũi, trừ chia năm xẻ bảy giếng cổ ở ngoài, hai bàn tay trắng. Đi vào giếng cạn trong nháy mắt, Giang Trần chuyện lo lắng, chung quy vẫn là xảy ra, Cái này giếng cạn, chính là cổ quái ngọn nguồn, một đạo kinh thiên cột nước, xì ra, tan ra bốn phía. Cẩn thận, nước này có độc. Giang Trần sau lùi lại mấy bước, hắn đệ nhất thời gian liền phát hiện nước này là có kịch độc, mình là bách độc bất xâm, thế nhưng bọn họ lại chưa chắc có thể chịu được dạng này kịch độc. Trước đó thần lộ cùng thần doanh doanh, đều là bị dây leo vây khốn sau đó trúng độc, có thể tưởng tượng được, loại kịch độc này tuyệt đối không đơn giản. Thần Đoạn Nhai ngược lại là dòng nước xiết dũng tiến, trực tiếp là ngăn ở thần doanh doanh trước mặt, đem lui, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thần lộ cũng đi theo Giang Trần cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Giang Trần trong lòng bàn tay một đạo hỏa diễm xì ra, trực tiếp đem những thứ này từ dưới giếng phun ra nước, toàn bộ bốc hơi lên thiêu hủy, một tia không thừa lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này cổ quái dây leo, đến tột cùng ở phương nào. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhằm phía đi vào, lăng không nhảy lên, đứng tại khô bên bờ giếng, đột nhiên, khô trong giếng, bắn ra một đạo cường tráng dây leo, vô cùng to lớn, đương nhiên đó là trước đó Giang Trần nhìn thấy dây leo, loạn choạng, bay lên, cái kia dây leo là màu nâu xám, từ màu sắc bên trên nhìn qua, mặc dù có vẻ vô cùng khô quắc, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào nó tráng kiện, ước chừng sinh ra hơn 10m cao, cái kia dây leo bên trên, còn ngẫu nhiên có vài miếng mới tinh lá xanh, thế nhưng đều không lớn, đối với khắp cả cường tráng dây leo, hoàn toàn chính là tinh tinh đốt đèn giống nhau làm đẹp mà thôi, chính là thứ này. Nãi nãi, Thần Đoạn Nhai cắn răng nói, nhất thời nộ từ trong lòng lên, tên chó chết này, xuất kỳ bất ý, đưa bọn họ cuốn lấy, thiếu chút nữa giết hắn, hôm nay, chính mình nhất định phải thật tốt thu thập một lần đồ chơi này, xem ra, một trận chiến này có đánh, thần doanh doanh khóe miệng cũng là trở nên hưng phấn lên, đấu chiến 10 phần, đều cẩn thận một chút, cái này dây leo, không đơn giản, nơi đây phải là ổ của nó, Giang Trần trầm giọng nói, chỉ thấy cái kia dây leo ở giữa không trung quơ hành mạng, trực tiếp đập về phía Giang Trần lập mã hoành đao, dựa kiếm mà lên, chém xuống, len ken tiếng, bên tai không dứt, Giang Trần ngũ tạng lục phủ, đều là bị cái này dây leo chấn động, chấn đến phi thường đau nhức khổ, cái kia như giống như trường tiên dây leo, lại lăn lộn như sắt thép, coi như là Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, cũng không có biện pháp thế nhưng nó, chỉ có thể từ từ mưu tính, Giang Trần không sợ gian hiểm, lần thứ hai lăn không mà lên, cùng cái kia dây leo lượn quanh cùng một chỗ, cầm kiếm tại tay, mọi việc đều thuận lợi, nhìn như đơn giản dây leo, công kích lên, nhưng là khá là khủng bố, cho dù là Giang Trần cũng không dám thất lễ, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, thần lộ đôi mắt đẹp lóe lên, lạnh giọng hò hét, dẫn đầu xuất kích, trợ giúp Giang Trần giải quyết trước mắt trắc trở, thần doanh doanh cùng thần Đoạn Nhai cũng là theo sát phía sau, cũng không thờ ơ, tất nhiên lựa chọn cùng chung mối thù. Bọn họ hiện tại liền là người trên một cái thuyền, cho nên nhất định muốn cùng tiến thối. Giang Trần chịu khổ, bọn họ nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần mặc dù không có thể đem chém rơi xuống, nhưng cũng không có vẻ đặc biệt bị động, chỉ là thứ này chủ động công kích bọn họ. Giang Trần nhất định muốn tìm tòi kết quả, dù nói thế nào đường đường thần gia thiên tài, còn có thể để cho cái này phá dây leo dọa sợ. Giang Trần lăng vân kiếm lên, vô cảnh chi kiếm không ngừng chém ra. Nhìn thần doanh doanh đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, sợ là thiên nhân, kiếm 27, kiếm 28, kiếm 29, Giang Trần mỗi một kiếm, đều là tương đối ung dung, tự tin muôn phần, tại hắn kiếm rơi quyết định một khắc này, tự nhiên mà thành, mỗi một kiếm, đều ở đây tiến thủ, mỗi một kiếm, đều tại đột phá, mỗi một kiếm, đều có cảm thụ khác nhau, kiếm tùy tâm động, vô cảnh chi kiếm, vô vi mà thành, đây mới là Giang Trần vô cảnh chi kiếm, chân chính chỗ cốt lõi. Không câu nệ tại một chiêu một thức, không thành tựu tại nhất ẩm nhất trác, kiếm tâm không ở kiếm, mà ở Giang Trần tâm cảnh biến hóa, cho nên mới có thể không ngừng đột phá chính mình, hoàn thành vô cảnh chi kiếm tiến bộ, thần doanh doanh thậm chí đều có chút nhìn ngây dại, vô cảnh chi kiếm mặc dù là một loại kiếm pháp, nhưng là mình vô cảnh chi kiếm, cùng Giang Phong vô cảnh chi kiếm, hơi có chênh lệch, cùng trước mắt phụ thân của Giang Trần nói vậy, càng là cách biệt một trời, mỗi người, từ vô cảnh chi kiếm bên trong lĩnh ngộ được. Cũng không giống nhau, Giang Trần kiếm pháp, sớm liền đã đạt đến cực hạn hào điên, thế nhưng vô luận là Giang Phong vẫn là thần doanh doanh, đều chẳng qua là chỉ có bề ngoài mà thôi, vô cảnh chi kiếm, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng phổ thông, biến thành chân chính phàm tục vật. Giang Trần kiếm pháp, để cho thần doanh doanh đối với Giang Trần, đối với vô cảnh chi kiếm đều có một cái bất đồng lý giải, Giang Trần kiếm pháp, để cho nàng nhìn thấy gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày, Thần Doanh Doanh rất tự tin, thế nhưng nàng biết, Giang Trần rất khó đối phó, sợ rằng mình coi như là thủ đoạn ra hết, hai người cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, ai thắng ai bại đều vẫn là không thể biết được, mà Giang Trần vô cảnh chi kiếm, đã đủ nàng uống một bầu. Giờ này khắc này, không chỉ là Thần Doanh Doanh, coi như là thường dân Thần Đoạn Nhai, cũng là nhìn thấu Giang Trần kiếm pháp rốt cuộc có bao nhiêu tinh xảo cùng khủng bố, so với Giang Phong, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, bọn họ địch nhân chân chính, nhất định là trước mắt cái này không rõ lai lịch dây leo, cho nên coi như là Thần Doanh Doanh, cũng chẳng qua là thất thần ở giữa, chính là gia nhập vào trong chiến đấu, không còn u mê tại Giang Trần kiếm pháp. Thế nhưng, Giang Trần mỗi một kiếm, đều ở đây Thần Doanh Doanh trong lòng để lại không thể xóa nhòa vết tích. Kinh sau trận chiến này, Thần Doanh Doanh biết mình nhất định sẽ có đột phá, vô cảnh chi kiếm, nàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng đã đi lệch, thấy được Giang Trần sau đó, mới nhìn thấy chân chính khang trang đại đạo. Bất quá lúc này, mọi người hợp lực chống lại dây leo bên dưới, vẫn như cũ không có thể đem chém đứt, Giang Trần dẫn dắt phía trước, bất quá cái này dây leo tựu như cùng trường tiên công kích giống nhau, coi như là Giang Trần kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, cũng vô pháp đem chặt đứt, cái này dây leo linh hoạt cùng lực lượng, đều có thể nói hoàn mỹ, bốn cái nửa bước tinh vân cấp, đều chỉ có thể mặc cho nó vặn vẹo mà bị định đoạt bước đi liên tục khó khăn. Tên chó chết này quá cứng, ta căn bản không chém đứt, hơn nữa lực lượng của nó cũng phi thường lớn, ta cảm giác gánh không được. Thần Đoạn Nhai tức giận nói, cái kia cường tráng dây leo, diêu động thân rễ, lại có thể đem bốn người bọn họ tất cả đều dây dưa kéo lại, là thật là không đơn giản. Tiền bối, ngươi có biện pháp gì không? Thần Doanh Doanh nhìn về phía Giang Trần. Nước đến thành chặn, ta cũng là không tin, hắn có thể đủ đem chúng ta tất cả đều ở lại chỗ này, chính là dây leo, muốn chết. Giang Trần sát khí trùng tiêu, rút kiếm tại tay, chân đạp đăng thiên thê, từng bước lý mây thăng. Kiếm 33, khí thế trùng tiêu, lăng vân bá đỉnh, như một kiếm mở thiên môn, thật mạnh. Thần Đoạn Nhai từ trong thâm tâm nói, quả nhiên, Giang Phong rất mê hoặc lẳng lơ nghiệp, vậy cũng là có nguyên nhân, phụ thân hắn, cũng không phải đèn cạn dầu. Một kiếm lạc định, kiếm 33 cắt ngang thiên địa, bổ về phía cái kia lung lay dây leo, dễ như trở bàn tay, trực tiếp chính là đem dây leo từ giữa đó bổ ra, từ lên tới bên dưới, triệt để biến thành hai nửa. Thần Doanh Doanh cũng là tâm thần rung mạnh, Giang Trần kiếm 33, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, hắn cường đại, xem ra còn thật là khiến người ta tâm thần phấn chấn, thông thường nửa bước tinh vân cấp, hai ba cái cũng không đủ nhìn, cái này ngang ngược một kiếm. Để cho Thần Doanh Doanh cảm xúc dâng trào, chính mình lúc nào có thể có kinh khủng như vậy kiếm uy đâu. Đại ca, quá đẹp rồi. Thần Lộ vẻ mặt sùng bái nói, vừa rồi một kiếm kia, có thể nói long trời lỡ đất, gào khóc thảm thiết đồng dạng, làm người ta nhìn mà than thở. Cuối cùng một kiếm đem dây leo đánh thành hai nửa, để cho ba người bọn họ đều là rất là chấn động. Tại Thần Lộ trong lòng, Giang Trần đại ca chính là giỏi nhất, hết thảy gian nan hiểm trở, ở trước mặt hắn, đều là không đáng một nói. Giang Trần chau mày, cái này dây leo, đích thật là rất khó đối phó, thế nhưng, cứ như vậy bị chính mình giết chết rồi. Tự hồ cũng có chút để cho mình khó có thể tin, bất quá nhìn thấy một cả đầu dây leo, đều đã đổ nát, một khắc này, Thần Lộ ba người đều là đối với Giang Trần khẽ gật đầu, tràn đầy tín phục. Thần Đoạn Nhai tay cầm thần binh, tại dây leo bên trên, dừng lại điên cuồng chặt đập, thế nhưng cũng chỉ là để lại mấy đạo ngân tích mà thôi, vào một ba phân đã coi như là không tệ. Cho dù là bị Giang Trần bổ ra dây leo, Thần Đoạn Nhai cũng là không có biện pháp chém đứt, mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng cũng không triệt. Thần Đoạn Nhai phát tiết một phen, trong lòng cũng là thật phiền muộn, đường đường nửa bước tinh vân cấp cao thủ, lại bị cái này không biết tên dây leo làm cho sức đầu mẻ tráng, hoàn hảo bị chém đứt, nếu không tình trạng của bọn họ có thể sẽ càng thêm không xong. Cẩu vật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái tên này, rốt cuộc cái quái gì? Thần Đoạn Nhai đi vào giếng cạn vừa nhìn. Giếng cạn bên dưới, đen thui, cái gì cũng nhìn không thấy, ta nhổ vào. Nãi nãi, suối quẩy đồ vật, Thần Đoạn Nhai một ngụm lão đàm nôn vào khô trong giếng, xoay người mà đi. Cẩn thận, Thần Doanh Doanh khẽ quát một tiếng, Thần Đoạn Nhai sửng sốt, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cái kia bổ làm hai dây leo, lại một lần nữa quấn chặt lấy, đập trên người hắn, đánh cho Thần Đoạn Nhai ngũ tạng lục phủ, đều là bị kịch liệt bị thương nặng, ai cũng thật không ngờ. Bị Giang Trần đã từ lên tới bên dưới, bổ làm hai dây leo, vậy mà lại một lần nữa đứng lên tới, hơn nữa biến thành hai đầu hành mạng, tựa hồ mạnh hơn. Nắm tiên sư cha mày, Thần Đoạn Nhai thở không được, bị hành mạng quấn vòng quanh, sắc mặt trắng bệch vô huyết, thứ này, thật đúng là càng ngày càng để cho người tò mò. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, thần sắc càng phát âm trầm, cái này dây leo xem ra thật đúng là kỳ quặc rất, lại vẫn không chết, hơn nữa xuất thủ công kích, xa xa thắng trước đó, hai đầu dây leo phân công hợp tác, trực tiếp đem thần đoạn nhai đánh cho á khẩu không trả lời được, không ngừng kêu khổ, cứu người quan trọng hơn. Giang Trần trầm thấp nói, dẫn đầu xuất thủ, lại một lần nữa nghênh khó mà lên, nhưng mà, để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, cái kia dây leo trực tiếp đem thần đoạn nhai quăng bay đi ra ngoài, ngã rơi xuống đất, thế nhưng nó lại một lần nữa xảy ra biến hóa lớn, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phân tám, tám phân 16, càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại nhưng đã vượt qua 30 cây dây leo, để cho mọi người toàn đều trợn tròn mắt, nhất là thần đoạn nhai, gian nan đứng lên tới, miệng đều sai lệch, nhiều như vậy dây leo, thật sự là làm người đau đầu sắp nứt, bất quá lúc này, muốn chạy trốn phỏng chừng cũng không có cách nào, cái này cũng quá là nhiều a. Thần Doanh Doanh mặt cười hơi rét, hiện đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy dây leo, đầy đủ bọn họ uống một bầu, bọn họ ban đầu tiến nhập nơi đây, cũng chưa từng nghĩ sẽ như vậy thảm, cái này gia hỏa trực tiếp để bọn hắn lâm vào khủng hoảng, nhiều như vậy dây leo, bọn họ khả năng thật không có biện pháp đối phó, Giang Trần đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có chạy hay không? Thần Lộ cười khổ mà nói, chạy. Chạy cũng không địa phương chạy, nhiều như vậy dây leo, xem ra chỉ có thể thử một lần, ta cảm thấy, cái kia khô đằng quả, rất có thể cùng cái này dây leo có quan hệ. Giang Trần trong lòng không gì sánh được trấn định, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hiện tại hắn vẫn còn nghĩ khô đằng quả, chỉ có cầm đến khô đằng quả, mới có thể trở thành thần gia ưu tú nhất đệ tử, mới có thể trở thành người nhà họ thần trong mắt tuyệt đỉnh thiên tài, sự thực bên trên. Bọn họ hiện tại liền cái gì là khô đằng quả đều không biết đây. Bất quá Giang Trần không muốn buông tha cơ hội như vậy. Cái này dây leo, 89 phần 10 cùng khô đằng quả có quan hệ, coi như là không có đóng. Vậy mình cũng tuyệt đối muốn biết rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng, theo chân nó đấu đến cùng, ta cũng muốn nhìn, tên chó chết này đến cùng có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Lão tử tung hoành một đời nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu thua. Thần đoạn nhai bá khí bắn ra bốn phía nói. Hắn từ trước đến nay đều là lưu manh, không sợ trời không sợ đất, vừa rồi hai lần bị dây leo bị thương nặng, hắn chính là không có chút nào cho là mình thua, vậy chỉ bất quá là chính mình quá chủ quan, bị cái này dây leo có thể thừa dịp mà thôi, một đám hèn mọn loài bò sát, các ngươi cũng xứng theo ta đấu. Ha ha ha, các ngươi đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, không thể tốt hơn nữa, đã 1000 năm không có ai tặng chất dinh dưỡng tới rồi, ta đều nhanh chết khác, thanh âm nhu. Xuất hiện ở Giang Trần đám người bên tai, thanh âm này, để bọn hắn cực kỳ không thoải mái, hơn nữa mỗi một chữ, đều giống như đâm vào trong tai của bọn hắn giống nhau. Ngươi là cái này dây leo, Giang Trần trầm giọng hỏi, a cáp, cái kia dây leo không ngừng quơ, ngáp một cái, vẫn không tính là quá ngu, chỉ bất quá mạng của các ngươi, phỏng chừng cũng đến đây chấm dứt, có thể trở thành là ta phế liệu, cũng không tệ lắm, cái này là vinh quang của các ngươi, thật đúng là một yêu đằng. Lại vẫn muốn hút người tinh huyết mà sống, Thần Lộ sắc mặt âm trầm, một bầy kiến hôi, trong mắt ta, các ngươi cùng rác rưởi không khác nhau gì cả, không có các ngươi, ta làm sao có thể không ngừng phát sinh đâu, làm sao có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ đâu. Ngàn năm năm tháng, ta đã các loại đói khát khó nhịn, ha ha ha, dài đằng lung lay, tự hồ lộ ra một vẻ tình cảm mãnh liệt cùng hưng phấn, hấp thu chúng ta, ngươi có thể kết ra khô đằng quả sao, Giang Trần nhàn nhạt nói, ngươi nói đúng. Các ngươi chính là ta nở hoa kết trái chất dinh dưỡng, thần hồn của ta sớm đã dưỡng thành, vạn năm năm tháng, rốt cuộc phải thành, ta sao có thể không vui đâu, chờ ta sau khi đột phá, hóa thành hình người, chính là ta vừa bay ngút trời thời khắc, dài đằng dương dương tự đắc, ung dung nói, nghiễm nhưng đã đem Giang Trần đám người, trở thành chết người, bởi vì không ai có thể tránh được chính mình ngàn đằng quấn quanh, ngươi là Trường Xuân cổ đằng, thần Doanh Doanh sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui ra phía sau hai bước. Rất hiển nhiên, nàng đối với cái này Trường Xuân cổ đằng, là có hiểu biết nhất định, Giang Trần cùng Thần Lộ cũng đều là rất là khiếp sợ, rất hiển nhiên, Giang Trần suy đoán không có sai, khô đằng quả, thật tại cái này dây leo bên trên, bọn họ luôn luôn đang tìm, vậy cũng chính là cái này dây leo trái cây, không tệ lắm, ngược lại là còn có một có kiến thức tiểu cô nương, chỉ tiếc, ngươi cũng không có cơ hội chạy ra sinh thiên, Trường Xuân cổ đằng không ngừng phát sinh, càng ngày càng dài. Để cho Giang Trần bọn người trở nên cẩn thận lên, cái này gia hỏa so với yêu thú đến nói, tựa hồ càng thêm đáng sợ, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, Giang Trần đều không ngờ rằng, chính mình một kiếm chém rụng, vậy mà vỗ ra nhiều như vậy cổ đằng hành mạng. Cái gì là Trường Xuân cổ đằng? Thần Lộ nhìn về phía Thần Doanh Doanh, Giang Trần từ chối cho ý kiến, mỉm cười, bất quá bọn hắn sớm muộn là muốn liên thủ, coi như là Giang Trần mình cũng là không có nắm chắc nhất định có thể đủ đem cái này Trường Xuân cổ đằng tiêu diệt, đến lúc đó coi như là chiếm được trong đó khô đằng quả, phỏng chừng cũng sẽ là một phen tranh đấu, bất quá bây giờ tất nhiên thần gia ba hổ cũng không muốn để bọn hắn nhúng tay, mà là muốn nuốt một mình cái này khô đằng quả, rất hiển nhiên muốn đem Giang Trần đám người bài xích ra ngoài. Thế nhưng liền sợ bọn họ không có lớn như vậy khẩu vị, ăn không bên dưới, chỉ thấy thần bá hổ tay cầm loan đao hình cung, đạp không mà lên, một đạo kinh người đường vòng cung, phá vỡ trời cao, uy lực mười phần, có hạn không gian bên trong, thần bá hổ không chút nào lận thực lực hiện ra, đao phong những nơi đi qua, khiến cho người vô cùng tim đập nhanh, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đều là sắc mặt chấn động, không hổ là năm tuyến ngày ba chi mãnh hổ, thần gia ba hổ, ba người này thực lực. Cái kia tuyệt đối là cường giả số một, thần bá hổ gió lốc mà lên, chém về phía Trường Xuân cổ đằng, liên tiếp tiêu hết bắn ra bốn phía mà lên, thần bá hổ hiển nhiên cũng bị rung động, thật không ngờ cái này Trường Xuân cổ đằng vậy mà lợi hại như vậy, đao của mình, vậy mà không có có thể đưa nó dây leo cho chém đứt, thật sự là quá buồn bực, mà sau lưng thần bá hổ, hai vị đệ đệ cũng là theo sát phía sau, thần Trọng Hổ tay cầm chính thước viên hoàng đại khảm đao, phóng khoáng tự do. Mà thần Thúc Hổ thì là tay cầm hai thanh khai sơn cự phủ, ngang qua Trường Hồng, ba huynh đệ cường thế nghiền ép mà xuống, lực lượng kinh khủng, ép tới bầu trời rung động, nhưng mà trước mặt bọn họ Trường Xuân cổ đằng, cũng không phải ngồi không, hơn 10 đầu dây leo vung vẫy tới, giáng xuống, ba người cũng là biến đến vô cùng khẩn trương lên tới, hiện tại tình cảnh, ai nấy đều thấy được, ba người bọn hắn đã là vô cùng khẩn trương, bất quá, có thể ngăn trở hơn 10 đầu dây leo công kích. Chỉ có thể nói thần gia ba hổ, cũng là lấy ra bản lĩnh xuất chúng, vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này Trường Xuân cổ đằng cũng là như vậy khó khăn dây dưa, xem đao. Uống, thần gia ba huynh đệ, nhưng là tương đương ra sức, bởi vì bọn họ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem cái này Trường Xuân cổ đằng bắt được, chỉ có dạng này, hắn mới có thể ngồi vững điếu ngư đài, cầm đến khô đằng quả, thần bá hổ đám người, sớm cũng đã đem trở thành chính mình vật trong bàn tay. Tên đáng chết, tức chết ta, thần Thúc Hổ từng đạo phủ ấn chặt rơi xuống, đều chỉ có thể ở dây leo bên trên lưu xuống một chút vết tích mà thôi, căn bản là không có cách chặt đứt, sắc bén hàng mang, đều không có thể làm cho cái này Trường Xuân cổ đằng rơi vào bị động bên trong, ngược lại là bọn họ, bị cái này Trường Xuân cổ đằng mấy chục cây dây leo, không ngừng quấn vòng quanh công kích tới, có vẻ càng bị động, xem ra, bọn họ cũng không có niềm tin tuyệt đối nha, thần Đoạn Nhai cười híp mắt nói. Nếu có nắm chặt, hiện tại liền sẽ không rơi vào trong giằng co, ngươi cho rằng khô đằng quả là tốt như vậy lấy sao? Cái này Trường Xuân cổ đằng liền thần gia trong cổ tịch đều có rất nhiều ghi chép, sao có thể sẽ là phàm vật đâu? Thần Doanh Doanh sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh, cái này thần gia ba hổ, vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, hơn nữa còn dám mở miệng đùa giỡn chính mình. Thần Doanh Doanh đối với mấy người bọn hắn, luôn luôn liền không có cảm tình gì, tất nhiên bọn họ muốn cậy anh hùng. Muốn nuốt một mình khô đằng quả, vậy liền để bọn họ đụng đụng vách tường cũng tốt. Bọn họ đều biết cái này Trường Xuân cổ đằng khó chơi, nhưng là thần gia ba hổ cũng không có đối đầu qua cái này khô đằng quả, cho nên mới sẽ tự tin như vậy. Thế nhưng đợi được chân chính sau khi giao thủ, bọn họ cũng liền càng thêm minh bạch, chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, cái này Trường Xuân cổ đằng vô cùng khó chơi. Mấy chục cây dây leo, hoàn toàn đưa bọn họ ba huynh đệ cho chấn nhiếp, mặc dù bọn họ đủ rất hung hăng. Nhưng là bây giờ cũng là có song quyền khó địch bốn tay cảm thán, Trường Xuân cổ đằng, danh bất hư truyền, các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, thần Thúc Hổ trong lòng vẫn quất không thôi, hiện tại bọn hắn ba huynh đệ đã càng ngày càng khó chịu, cục diện tương đối khó kham, bọn họ đánh giá thấp cái này cái gọi là Trường Xuân cổ đằng, cho rằng cái này chỉ bất quá chỉ là một gốc cây yêu đằng mà thôi, thế nhưng kết quả lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt, bọn họ muốn tiêu diệt yêu đằng, cầm đến khô đằng quả. Đã là càng ngày càng xa vời, xem ra, có vài người đã không dằn nổi, ha ha ha, thần Đoạn Nhai cười lớn nói, không chút nào keo kiệt chính mình trào phúng, vừa rồi bọn họ ba huynh đệ muốn nhiều trang bức có nhiều trang bức, cái này hồi cuối cùng là nếm được quả đắng, ra tay đi, hiện đang tiếp tục tranh luận tiếp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đem cái này Trường Xuân cổ đằng thủ tiêu, chúng ta mới có thể có cơ hội lấy được khô đằng quả, Giang Trần thấp giọng nói, bọn họ hiện tại khẳng định cũng không khả năng rời đi, hơn nữa dựa vào bốn người bọn họ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể đánh bại Trường Xuân Cổ Đằng, biện pháp tốt nhất, chính là hiện tại cùng chung mối thù, toàn lực ứng phó, bảy người chi lực, liên thủ tiêu diệt Trường Xuân Cổ Đằng, vẫn là vô cùng có hy vọng, cho nên nói đợi được thần gia ba huynh đệ thật thất bại, bọn họ cũng sẽ đạp lên đối phương theo gót, ngược lại không như bây giờ thả xuống thành kiến, đánh chết cái này Trường Xuân Cổ Đằng sau đó, liền nhìn riêng mình bản lĩnh. Tiền bối nói có lý, lúc này thì không cần tranh luận cái này, bọn họ thần gia ba hổ, hiện tại không như cũ cũng hãm sâu khốn đốn bên trong rồi không, chúng ta coi như là xem cuộc vui nhìn tiếp, kết quả vẫn là không làm nên chuyện gì, chỉ cần có thể đạt được khô đằng quả, còn lại cũng có thể thối nhượng. Thần Doanh Doanh cũng là phi thường tán thành Giang Trần quan điểm, nhìn thần lộ một mắt, hai nữ nhân cũng đều là không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm xong ứng chiến chuẩn bị, giết. Thần Đoạn Nhai mặc dù trong lòng khinh thường cùng thần gia ba hổ làm bạn, thế nhưng dù sao hiện tại cơ hội có thể là phi thường khó được, nếu như mình khư khư cố chấp, khả năng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hay là muốn hiểu được xem xét thời thế mới được. Thần Đoạn Nhai mặc dù đối với thần Doanh Doanh tràn đầy ái mộ chi tình, thế nhưng cũng không phải là thần Doanh Doanh thủ hạ, hắn cũng đồng dạng tồn tại một viên không có gì sánh kịp cường giả chi tâm, chỉ có cường giả mới xứng cùng thần Doanh Doanh đứng chung một chỗ. Đây cũng là thần Đoạn Nhai tín niệm trong lòng. Năm đó, hắn vốn tên là cũng không gọi thần Đoạn Nhai, mà là lựa chọn đoạn lại thất tình lục dục, võ hải vô nhai, cho nên mới lấy tên thần Đoạn Nhai, thế nhưng cuối cùng vẫn động phàm tâm, đồng thời là thần Doanh Doanh như si mê như say sưa. Giờ này ngày này, thần Đoạn Nhai tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện buông tha trong lòng mình lý tưởng, người thứ nhất giết đi ra ngoài, thẳng đến Trường Xuân Cổ Đằng mà đi. Thần Bá Hổ vừa nhìn Giang Trần đám người lần lượt xuất thủ, trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, chí ít hiện tại Trường Xuân Cổ Đằng đối mặt địch nhân, đã không còn chỉ là bọn hắn ba huynh đệ, tình huống có biến, cũng chính là bọn họ tập hợp lại thời điểm, liên thủ ngăn địch, ai có thể được khô đằng quả, liền xem chúng ta riêng mình tạo hóa. Thần Bá Hổ nhìn về phía Giang Trần cùng thần Bá Hổ bốn mắt tương đối, hai cái mọi người minh bạch đối phương trong mắt nghĩ muốn cái gì, tới ở hiện tại. Lưu cho bọn hắn cơ hội chỉ có một cái, đó chính là liên thủ. Giang Trần rút kiếm chung quanh, nghênh chiến Trường Xuân Cổ Đằng, bảy người chi lực, trung chuyển trời đất, thế tất yếu đem giết chết. Một bầy kiến hôi, ngược lại là đều là dễ nuôi liệu, muốn cùng ta tranh phong, các ngươi còn quá non nớt. Trường Xuân Cổ Đằng thanh âm lạnh lùng, lại một lần nữa vọng lại tại mỗi người bên tai, cái kia loại cao cao tại thượng bá khí, mang theo vên mặt hất hàm sai khiến mùi vị, không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Chiến Long Phủ, Phách Thiên Địa, thần thúc hổ bá khí bắn ra bốn phía, cự phủ lăng vân, chém rụng mà xuống, thần bá hổ đao mang chớp liên tục, chém về phía cổ đằng hành mạng, mỗi người đều là vô cùng khẩn trương, hơn 10 đầu hành mạng, cái loại cảm giác này, giống như là quần ma loạn vũ giống nhau, Giang Trần vô cùng cẩn thận, Thiên Long kiếm một ra, quét ngang trên không, kiếm khí bức người, Thiên Long kiếm phong mang, chung quy vẫn là kinh khủng nhất, cũng chỉ có hắn Thiên Long kiếm. Có thể ở mấy kiếm bên dưới, chính là đem Trường Xuân Cổ Đằng cho chém thành vô số mảnh vụn. Một bên thần Trọng Hổ càng là nát hết hai huynh đệ, ba người chủ công, chiếm cứ Trường Xuân Cổ Đằng chính diện. Giang Trần sức một mình, ngăn chặn hơn 10 cây cổ đằng đột tiến, chém liên tục bên dưới, cho dù là Trường Xuân Cổ Đằng tự hồ cũng là trở nên sợ đầu sợ đuôi, cùng người khác tranh đấu đều mở lớn đại hợp. Thế nhưng đối với Giang Trần ngăn chặn, nhưng là sợ đầu sợ đuôi, bởi vì Thiên Long kiếm phối hợp vô cảnh chi kiếm. Thật sự là quá cường đại, Giang Trần đã liên tục chặt đứt ba cái dây leo, để cho thần gia ba hổ rất là giật mình, thần lộ cũng là ở một bên là Giang Trần đại ca hò hét, thần lộ cùng thần Doanh Doanh ở giữa, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai nàng tranh chấp, đều là vô cùng bá khí, ai cũng không nguyện ý rơi người ở phía sau, nam nhân ở giữa có lẽ không có mạnh như vậy tranh đua chi tâm, thế nhưng nữ nhân, coi như là nháy mắt mấy cái, cũng không muốn bị cô gái khác sinh vượt qua. Đây chính là nữ nhân mỏi quả nho trong lòng, mặc dù biết thần Doanh Doanh cùng Giang Trần ở giữa là không có khả năng, thế nhưng như thế một đại mỹ nữ bên người, thần lộ vẫn là cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ. Thần Đoạn Nhai đứng mũi chịu sào, hắn chính là liều mạng vô cùng tàn nhẫn một cái, không ngừng nghiền ép thực lực của chính mình, không ngừng đạt đến tới đỉnh phong, trong chiến đấu không ngừng vượt qua chính mình, cái này có lẽ chính là thần Đoạn Nhai ý nghĩ trong lòng, bảy người hợp lực bên dưới. Lúc này Trường Xuân Cổ Đằng rốt cục không còn giống như trước đó lớn lối như vậy, song phương thế lực ngang nhau, lúc này, mặc dù Trường Xuân Cổ Đằng như cũ chiếm thượng phong, thế nhưng đã không có trước đó bình tĩnh và ung dung. Cổ đằng hành mạng, như là thông thiên bóng roi, không ngừng rơi đập mà xuống, bất kỳ cái gì người đều không thể bỏ qua. Giang Trần liên tục kháng trụ ba đầu cổ đằng hành mạng rơi đập, cũng chỉ có thể lui nhanh mà đi, khí huyết sôi trào, cái này Trường Xuân cổ đằng xác thực là tương đối quỷ dị. Đại gia đều lấy ra chút giữ nhà bản lĩnh a, bằng không, một trận chiến này, sợ rằng chúng ta ai đều không thể bước ra. Thần Bá Hổ trầm thấp nói, lúc này mọi người liên thủ, nhất định là không có đem hết toàn lực, dù sao mỗi người đều là từng người mang ý xấu riêng, có thể xuất toàn lực mới lạ, nếu như có thể toàn lực ứng phó, không lo không có khả năng đem Trường Xuân cổ đằng cho tiêu diệt. Kiếm 34, Giang Trần ngạo kiếm lăng vân, khí động sơn hà, kiếm ảnh vô song, trong nháy mắt lục đạo dây leo, toàn bộ bị Giang Trần chém vỡ, uy thế của một kiếm, cái thế vô song. Thần gia ba hổ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều khó có thể tin, người kia, tuyệt đối không so thực lực bọn hắn yếu, nhìn lên tới một người một kiếm, không có đặc thù gì, thế nhưng nó sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Trần sau đó, thần bá hổ cũng là theo sát phía sau, đao pháp vô song, cùng Giang Trần hầu như kẻ trước người sau, không hề có một chút nào bất kỳ ngưng trệ. Viên Nguyệt Loan đao, đêm không trăng cô ảnh hóa lao tù, như là trăng tròn đồng dạng đao mang, vẽ ra một đường vòng cung, trong nháy mắt chặt đứt vài gốc dây leo, trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng mạnh, tất cả mọi người bắt đầu rồi dừng lại cùng oanh loạn tạc. Giang Trần cùng thần bá hổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía trước, chiến đấu dần dần xảy ra chuyển biến cực lớn, Trường Xuân cổ đằng tựa hồ đã hãm sâu bị động bên trong, chết hết cho ta a. Không ai có thể đấu thắng ta, trống, gầm lên giận dữ, từ giếng cạn bên dưới truyền vang mà ra, ngay sau đó, liên tiếp sương mù màu vàng, từ cổ đằng hành mạng bên trên, không ngừng buông thả ra tới, cẩn thận. Lui lại, Giang Trần khẽ quát một tiếng, cái này cổ đằng kinh mạch kịch độc, trước hắn là lãnh giáo qua, nhất là thần lộ cùng thần doanh doanh, cũng là sớm có chuẩn bị, vô cùng khẩn trương, không dám cùng cứng rắn đụng, liệt hỏa hóa phong chưởng, thần bá hổ một chưởng đánh ra, sương mù lui tán, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Bất quá sắc mặt của hắn cũng là vô cùng ngưng trọng, một chưởng này, mất hết đi tất cả khói độc, nhưng là lại cũng để cho hắn vô cùng bị động. Đi, Giang Trần trong lòng bàn tay, ngũ hành thần hỏa bắt đầu khởi động mà ra, trong nháy mắt khuếch tán, khói độc cũng là giống như nước thủy triều thối lui, vô cùng ung dung. Thần bá hổ sắc mặt âm trầm, không có nghĩ tới cái này gia hỏa còn có thủ đoạn như vậy, hắn lúc này, đã đối với Giang Trần tồn tại địch ý cực lớn, tại bên trong chiến trường viễn cổ này, mỗi người cũng có thể sẽ trở thành chính mình địch nhân, cho nên thần bá hổ liền là muốn đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong trứng nước. Một đường bên trên, bọn họ ba huynh đệ đã chém giết 6 người, 6 người này thực lực đều là không tầm thường, thế nhưng gặp phải bọn họ ba huynh đệ, chỉ có thể coi là bọn họ không may. Mà Giang Trần, rất hiển nhiên cũng gợi lên thần bá hổ sát ý, chỉ cần chờ bọn họ đánh bại cái này Trường Xuân cổ đằng sau đó, hắn nhất định là sẽ không nhân từ nương tay, hai cái cô nương biến thành của mình. Về phần Giang Trần cùng thần Đoạn Nhai, tự nhiên mà vậy liền trở thành hắn hàng đầu mục tiêu công kích, mắt thấy khói độc không có biện pháp, Trường Xuân cổ đằng cũng là bắt đầu rồi sau cùng xung phong, hơn 10 đầu dây leo toàn lực làm, thế tất yếu cùng Giang Trần bọn họ quyết một trận tử chiến. Bất quá, Giang Trần cùng thần bá hổ bọn họ, cũng đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tử chiến đến cùng, chỉ cần đem cái này Trường Xuân cổ đằng hành mạng tất cả đều tước mất sau đó, thực lực của nó liền sẽ giảm bớt nhiều. Hiện tại đã bị lột 1/4, tình cảnh của bọn họ tự hồ cũng là tốt bên trên một chút. Giang Trần cùng thần bá hổ như trước vượt lên đầu phía trước, mà Giang Trần càng là tả xung hữu đột, lấy ra 12 phân nỗ lực, không ngừng vây quanh cái này Trường Xuân cổ đằng, bắt đầu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích, nhìn lên tới, ai cũng không có hắn bán mạng, hắn chính là nhất làm cho người cảm khái một cái kia, liền liền thần lộ đều là cảm thán, Giang Trần đại ca cái này liều mạng tam lang tư thế, đích thật là nàng cũng chưa thấy qua, mỗi người đều sẽ lưu lại chỗ trống, Giang Trần đại ca lần này cũng quá lợi ích thiết thực a. Thần lộ trong lòng cảm thán, Giang Trần đại ca là rất cao đến khô đằng quả, xem ra cũng là nhọc lòng, nhưng là một khi như thế này thủ tiêu Trường Xuân cổ đằng sau đó, cái này thần gia ba huynh đệ làm khó dễ, Giang Trần đại ca thủ đoạn ra hết, lại không sức tái chiến, bọn họ liền sẽ rơi vào vĩnh viễn bị động bên trong. Tiểu tử này thật đúng là đủ thành thật, không tệ lắm, hừ hừ. Thần Trọng Hổ nhìn thoáng qua đại ca, cười ha hả nói, bất quá ba người khẳng định sẽ lưu lại chỗ trống, một trận chiến này, hoàn toàn không phải bọn họ trận chiến cuối cùng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tuyệt không có khả năng hao hết lực khí toàn thân, thủ đoạn ra hết, cái này không khác nào là đem phía sau lưng của hắn lộ ra, chỉ biết để cho hắn thân hãm linh khốn. Liền thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, cũng đều rất vô cùng kinh ngạc, Giang Trần cũng quá liều mạng, đây không phải là không cho mình để đường rút lui sao? Một khi thần gia ba hổ sau đó làm khó dễ, hắn đem rất có thể sẽ trở thành nhất trước mục tiêu công kích. Bất quá Giang Trần lại không quan tâm như vậy nhiều, đem hết toàn lực, chém giết Trường Xuân Cổ Đằng, mới là Giang Trần mục tiêu, hắn chính là nghiễm nhiên trở thành bảy người thủ lĩnh, trở thành nhất nổi tiếng một cái kia, một chỉ phương hưu tận, chính ngón đoạn âm dương. Sáu ma chỉ, Giang Trần một chỉ tế xuất, long trời lỡ đất, vài gốc dây leo lại một lần nữa bị chấn đến vỡ nát, để cho Trường Xuân Cổ Đằng khổ không thể tả, cũng làm cho tất cả mọi người đều là càng phát chấn động, dạng này xông pha chiến đấu, cơ hồ là vì tất cả người gánh hạ sở hữu. Cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên một mặt, để cho thần lộ muốn nói lại thôi, thế nhưng may mắn là, lúc này Trường Xuân Cổ Đằng, liên tiếp bị thương nặng, cũng đã càng ngày càng gian nan, dùng không được bao lâu, liền lại biến thành một đoàn cành khô. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, thần bá hổ nghiêm ngặt quát một tiếng, lúc này, thần gia ba huynh đệ, cũng là đã bắt đầu cuồng bạo hình thức, ba huynh đệ chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thủ tiêu cái này Trường Xuân Cổ Đằng, tốt có thể nhân cơ hội thu được khô đằng quả. Giang Trần cường thế, làm cho tất cả mọi người đều là tràn đầy chấn động, thần gia ba hổ cũng như vậy, lúc này vốn là đã ổn áp Trường Xuân Cổ Đằng một đầu, bọn họ đều mở ra hình thức chiến đấu, muốn chiếm tiên cơ. Giờ khắc này, thần lộ vô cùng phiền muộn, khá lắm, xuất lực việc đều là ta Giang Trần đại ca làm, hiện tại mắt thấy đã qua gây cấn cấp độ, muốn kết thúc, các ngươi đi ra nhặt có sẵn. Thực sự là trang một tay tốt bức nha, thần Doanh Doanh mấy người cũng là không nghĩ tới, thần gia ba hổ đã bắt đầu điên cuồng đã kích, mắt thấy lấy Trường Xuân Cổ Đằng cũng nhanh không kiên trì nổi, mỗi người đều là mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy thu gặt khô đằng quả. Giang Trần cũng không có chút nào động dung, lúc này, để cho thần lộ không có nghĩ tới là, Giang Trần đại ca không tiến ngược lại thụt lùi, lúc này, hắn nhưng là trở nên càng ngày càng ung dung, cũng không có trước đó phong mang, cái đầu chiến trường nhiệm vụ, nghiễm nhiên đã giao cho thần gia ba hổ, đây không phải là đem thắng lợi trái cây khom lưng tay nhường cho sao, coi như là thần Doanh Doanh cũng không nghĩ tới, Giang Phong thông minh như vậy, thiên phú tuyệt luân, phụ thân của hắn, làm sao như vậy lỗ mãn, hơn nữa vừa rồi xông pha chiến đấu, rõ ràng cho thấy tiêu hao đại lượng thể lực, hiện tại chỉ là có chút xong việc thối lui ý tứ, bất kể là ai nhìn ở trong mắt, đều là vô cùng không có lời nha, đây không phải là điển hình xuất lực không lấy lòng sao, thế nhưng không có biện pháp nha, ai để người ta thần gia ba hổ thông minh hơn, cũng càng thêm minh bạch, nhận định tình hình tầm quan trọng, cái này tiền bối, tức chết ta vậy, thần Đoạn Nhai khoái nhân khoái ngữ, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cũng là giận dữ phát lực, nhằm phía thần gia ba hổ đám người. Bất quá thế nhưng người ta ba huynh đệ như thùng sắt một khối, hoàn toàn không có bất kỳ khuyết điểm, lúc này, Trường Xuân Cổ Đằng đã không kiên trì nổi, khi nó cuối cùng một đầu hành mạng bị triệt để chém đứt thời điểm, thần bá hổ xuất lĩnh hai huynh đệ, trực tiếp xé rách nó giếng cổ bên dưới rễ mây, a, à, tê tâm liệt phế thanh âm, không ngừng truyền vang mà ra, sau cùng gầm lên giận dữ, tràn ngập sự không cam lòng, đến tận đây, Trường Xuân Cổ Đằng rốt cục hoàn toàn mệnh vẫn nơi này. Bảy đại cao thủ liên hợp thế tiến công bên dưới, cái kia Trường Xuân Cổ Đằng chung quy vẫn là không có chịu đựng. Đại ca, nhanh lấy khô đằng quả, thần Trọng Hổ cùng thần Bá Hổ đối mặt một mắt, liên hợp tam đệ, là đại ca hoàn toàn chặn một bức tường, ngăn cản tất cả mọi người, lúc này ý tứ cũng là lại rõ ràng bất quá, lão tử chính là muốn đem các ngươi tất cả mọi người cản ở chỗ này, muốn nuốt một mình khô đằng quả, đừng hòng mơ tưởng, thần Đoạn Nhai cắn răng nói, trọng quyền nắm chặt. Nóng lòng muốn thử, Trường Xuân Cổ Đằng bọn họ cũng là phí sức của chín trâu hai hổ mới giết chết, bây giờ lại muốn đưa bọn họ đá một cái bay ra ngoài, đây không phải là nói đùa nha, thần Đoạn Nhai vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn, chính là, hai người các ngươi không khỏi cũng quá tự tin a. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản mọi người chúng ta sao, thần Doanh Doanh mặt cười âm lãnh, đã sớm làm xong phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Cái này thần gia ba hổ danh tiếng luôn luôn không được tốt lắm, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã bắt đầu muốn bắn súng, ngăn lại các ngươi, còn không phải một cái nhấc tay. Chờ đại ca của ta đi khô đằng quả, hắc hắc hắc, hai người các ngươi tiểu muội muội, một cái cũng chạy không được, thần thúc hổ mi phi sắc vũ, đối với đại ca tồn tại lòng tin tuyệt đối, đối với chính mình, cũng là lòng tin mười phần, bá khí bắn ra bốn phía, ồn ào đồ vật, liền sợ ngươi muội bản lĩnh này. Thần Lộ cũng là trừng mắt lãnh đúng, tức giận không ngờ, cái này thần gia ba hổ, đích xác không tốt chọc, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngồi không. Giang Trần đại ca hiện tại hoàn toàn đã không có trước đó ung dung cùng bình tĩnh, trải qua trận chiến này, hắn tiêu hao, cần phải là nhiều nhất, cái này cũng không giống như trong ngày thường thông minh như vậy tuyệt đỉnh Giang Trần đại ca nha. Tiền bối, chúng ta bốn người, liên thủ phá tan hai người bọn họ trận doanh, tuyệt đối không thể để bọn hắn thành công cướp đoạt khô đằng quả. Thần Doanh Doanh nhìn về phía Giang Trần, lúc này Giang Trần ở trong mắt nàng rõ ràng cho thấy trở nên không quá thông minh bộ dạng, vừa rồi cái kia cổ trùng kính mà, hiện tại hoàn toàn đã không có, bốn người bọn họ không thể chiếm tiên cơ, cùng Giang Trần tồn tại nhất định quan hệ, hắn ngược lại là thần gia ba hổ chuyến bằng nhau một đường, có thể kết quả chính mình lại không có thực lực tái chiến, là người khác làm giá y, cho dù ai trong lòng mặt đều cảm giác khó chịu, mấy người các ngươi, cũng muốn cướp chúng ta khô đằng quả. Người đi mà nằm mơ à, thằng nhóc con, ngươi không phải mới vừa rất dũng sao, ngươi ngược lại là tới nha, ha ha ha, lão tử ở chỗ này chờ ngươi đây. Thần Thúc Hổ nụ cười âm nhu, hoàng ngực mà đứng, lộ ra một vẻ khiêu khích chi sắc. Giang Trần thực lực tiêu hao nghiêm trọng nhất, cho nên hắn mới không sợ hãi như thế, nếu như Giang Trần thực sự là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ bọn họ ba huynh đệ cũng được toàn lực ứng phó, vừa rồi nhìn Giang Trần thân thủ, cái kia đích thật là tương đương không tầm thường. Có thể chém rụng như vậy nhiều trường xuân cổ đằng hành mạng, Giang Trần có thể nói là công lao quá vĩ đại, chỉ tiếc cuối cùng không có đến phiên hắn đi lấy khô đằng quả. Thần Thúc Hổ, ngươi đừng vội càng rỡ, ta tới gặp gỡ ngươi. Thần Đoạn Nhai trong lòng không phục, thẳng bước Thần Thúc Hổ mà đi, hai người ánh mắt sát phạt, chiến ý tận mây, trong chốc lát, chính là giao thủ đến cùng một chỗ, còn lại hai cái tiểu muội muội, còn có một cái lay lắc tàn vọc gia hỏa, liền giao cho ta. Thần Trọng Hổ cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, đối kháng ba người, chỉ cần cuốn lấy bọn họ là được rồi, nhiệm vụ của mình, chỉ thế thôi, chờ đại ca một khi lấy được khô đằng quả, đó chính là bọn họ tử kỳ. Cái này gia hỏa, có chuyện sao? Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ cùng Thần Doanh Doanh, cả hai sửng sốt, tất cả đều là tự tin gật đầu, cái kia tốt, còn lại, liền giao cho ta. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người. Thần Trọng Hổ hoàn toàn thật không ngờ, Giang Trần tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, coi như là cùng chân chính tinh vân cấp cường giả, chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu. Thần Trọng Hổ trong lòng giật mình, muốn đi ngăn lại Giang Trần, thế nhưng kết quả lại chưa thành công, ngược lại bị Giang Trần cho hư hoảng một thương, thân ảnh của hắn cũng là đi theo đại ca tiến nhập cái kia giếng cạn bên dưới. Muốn chết, Thần Trọng Hổ sầm mặt lại, trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cái kia bên dưới có đại ca tại. Hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi Giang Trần, chính mình chỉ muốn ngăn cản hai cái này biểu tử, thắng lợi chung quy vẫn là thuộc về bọn họ. Thần Lộ một nhìn Giang Trần đại ca đã xông vào trong giếng cổ, đầy mắt vẻ ngưng trọng, hy vọng Giang Trần đại ca có thể chiến thắng trở về mà về a. Bất quá cái kia thần bá hổ, cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ một trận chiến này, phỏng chừng cũng chưa chắc phải nhất định có thể chiếm hết tiên cơ, nắm chắc phần thắng. Giang Trần cước bộ như rồng, tốc độ kinh người. Tiến nhập trong giếng cổ, đổ nát trường xuân cổ đằng đã dần dần khô héo, bất quá thần bá hổ hiển nhiên còn không có tìm được khô đằng quả, bốn bên dưới tìm, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, ngươi dám tới, thần bá hổ ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Trần, ta có cái gì không dám. Đánh chết cái này trường xuân cổ đằng, ta có thể là đã chiếm hơn phân nửa công lao, hiện tại ngươi tới thu hoạch thắng lợi trái cây, nói như thế nào đều không có lời nha, Giang Trần bình chân như vậy nói, ồ. Thật sao? Ngươi còn muốn theo ta tranh? Ha ha ha ha, thần bá hổ cũng là tự tin muôn phần, hắn là thần gia ba hổ lão đại, thực lực thiên phú, không thể nghi ngờ, ba huynh đệ liên thủ, đây mới thực sự là có ta vô địch, thế nhưng, hắn thực lực của chính mình cũng là không thể nghi ngờ, trong một vạn không có một, coi như là tại thiên tài bên trong, đó cũng là người nổi bật, đối kháng Giang Trần, người kia sớm cũng đã thực lực thiếu thốn, mười không còn một. Chính mình lại có sợ gì đâu, vừa rồi hắn ra hết danh tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là theo không kịp, hiện tại còn muốn cùng chính mình đấu, đây không phải là si tâm vọng tưởng sao, coi như là ngươi không đến, chờ ta tìm được khô đằng quả, ta cũng sẽ tới tìm của ngươi, bởi vì hôm nay người ở chỗ này, không có người có thể còn sống rời đi. Thần bá hổ biểu môi nói, nhưng là ngươi bây giờ còn giống như không có tìm được khô đằng quả nha, Giang Trần nhún nhún vai nói, hừ, dùng không đến ngươi quản. Tiểu tử, lão tử chuyện, ta khuyên ngươi chính là thiếu quản đi, thần bá hổ quát chói tai trọn đời, trường quyền thẳng vào, thẳng bức Giang Trần tới, một quyền đánh ra, Giang Trần biến chưởng thành quyền, hai người đối với oanh với nhau, Thần Bá Hổ cùng Giang Trần mỗi người lui về phía sau hơn 10 bước, hai người ánh mắt, đều là càng phát ra nóng rực, như cây kim so với cọng râu, thực lực thật là mạnh, Thần Bá Hổ thấp giọng thì thào, xem ra là hắn xem thường Giang Trần, cái này gia hỏa trước đó liều mạng như thế, bây giờ lại còn có thể có mạnh như vậy lực lượng, không phải là miệng cọp gan thỏ a. Bất quá một quyền này, Thần Bá Hổ đã dùng hết 99% lực đạo, đổi thành đồng dạng nửa bước tinh vân cấp, sớm cũng đã triệt để bại trận, một quyền chi uy, quét ngang đồng cấp, chưa có người có thể cùng Thần Bá Hổ chính diện giao phong, ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc, hôm nay, ngươi chung quy vẫn là muốn thua. Giang Trần bất động thanh sắc nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, khô đằng quả, danh như ý nghĩa, chỉ có chờ đến nó khô héo thời điểm, mới có thể kết quả, mà lúc này đây, Giang Trần bên cạnh Trường Xuân cổ đằng, mới xem như là hoàn toàn héo rũ, tại nó khô rễ mây bộ bên trên, năm viên quả đấm lớn nhỏ, màu nâu xám trái cây, tản ra nồng nặc nguyên khí, Giang Trần trong lòng một vui, đây không phải là khô đằng quả sao, khô đằng quả, Thần Bá Hổ kinh hô một tiếng, hắn rốt cục thấy được khô đằng quả, thế nhưng lúc này Giang Trần làm sao có thể sẽ còn cho hắn cơ hội đâu, Giang Trần dẫn đầu xuất thủ, tốc độ xa xa nhanh hơn Thần Bá Hổ, thuận tay ở giữa, trực tiếp chính là vào tay năm viên khô đằng quả, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ vui thích, hỗn đảng, đó là của ta, Thần Bá Hổ một quyền đập ra, Giang Trần cũng đã là bước ra mà đi, khô héo Trường Xuân cổ đằng, tại Giang Trần tháo xuống năm viên khô đằng quả thời điểm, rốt cục hoàn toàn biến thành một gốc cây chết đằng, lại không một tia sinh cơ, của ngươi. Ngươi được nhìn ngươi chính mình có hay không bản lĩnh cầm đến nha, ha ha ha, Giang Trần căn bản không cùng Thần Bá Hổ ham chiến, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không muốn cùng cái này ba con mãnh hổ là chiến, thần lộ là tin được, thế nhưng thật đến rồi sinh tử tuyệt địa thời điểm, ai cũng không biết Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai, sẽ hay không lâm trận phản chiến, mình coi như là có năng lực thủ tiêu thần gia ba hổ, như vậy kết quả rất có thể cũng gặp phải sinh tử khảo nghiệm, đến lúc đó vạn nhất Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai mũi nhọn thẳng chỉ mình, kết quả kia thật có thể triệt để xong đời, Giang Trần xưa nay sẽ không thật trí chính mình vào chỗ chết, cho nên hắn sớm cũng đã quyết định, không cùng thần gia ba hổ là địch, chỉ cần lấy được khô đằng quả, như vậy chính mình liền nhanh chóng bước ra, Thần Bá Hổ nộ không thể nén, năm viên khô đằng quả, đây chính là chính mình ra sức đạt được đồ vật, bây giờ bị Giang Trần đoạt đi, trong lòng hắn sao có thể không khí đâu, đuổi mà lên, Thần Bá Hổ lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối không thể để cho Giang Trần trốn thoát rơi, Giang Trần thân ảnh như là một đạo mũi tên rời cung, chạy ra khỏi giếng cạn, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ, đi mau, ta tới đoạn hậu, Giang Trần một tiếng quát lớn bên dưới, thần lộ cái thứ nhất rút ra chiến trường, nàng biết Giang Trần đại ca nhất định là có quyết định của chính mình, Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai cũng là hơi sững sờ, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Giang Trần, dù sao hiện tại thần lộ đã bước ra trở ra, hai người bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, phỏng chừng cũng là thua nhiều thắng ít, nháy mắt ở giữa. Thần Bá Hổ cũng đã từ giếng cạn bên dưới chạy vội mà ra, sát khí ngút trời, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất, ta nhất định phải làm thịt hắn. Thần Bá Hổ giận dữ thanh âm, đinh tai nhức óc, thần gia hai huynh đệ lúc này cũng đều là đã biết đại ca lửa giận trong lòng, xem ra người kia nhất định là để cho đại ca cực biết, bằng không, đại ca làm sao sẽ tức giận như vậy đâu. Mà một bên khác, thần lộ mấy người cũng đang suy đoán, chẳng lẽ là Giang Trần đại ca chiếm được khô đằng quả đâu. Bất quá trong chốc lát, bọn họ lui ra khỏi chiến trường thời điểm, Giang Trần đã là mở ra trận pháp, trong nháy mắt trận ảnh mấy ngày liền, trực tiếp liền đem Thần Bá Hổ ba người cho vây ở cái này lòng đất bên dưới, ầm, từng đạo trọng quyền đập ra, Thần Bá Hổ sắc mặt tái xanh, lúc này, bọn họ thần gia ba huynh đệ, hoàn toàn bị chơi, hơn nữa không có bất kỳ sức đánh trả, trận pháp này, đưa bọn họ cho giữ lại, hỗn đảng, vương bát đảng. Có loại chúng ta quyết một trận tử chiến, anh em nhà họ Thần Lạc giọng lực kiệt trống nói, thế nhưng Giang Trần lại không có bất kỳ trả lời, khoanh tay mà đứng, đứng tại trận pháp trước đó, cùng Thần Bá Hổ đối mặt lấy, Thần Bá Hổ từng vòng đánh vào trận pháp bên trên, chỉ có thể lưu xuống liên tiếp gợn nước rung động, hoàn toàn không cách nào lay động trận pháp, thực sự là ta lục giáp khốn long trận, không có 7 ngày 7 đêm, các ngươi là không phá nổi, coi như là chân chính tinh vân cấp cường giả. Cũng có thể vây khốn trong thời gian ngắn, ba người các ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng trận pháp này, nhưng là không phá hết, Giang Trần tự tin 10 phần nói, hỗn đảng, có bản lĩnh chúng ta quyết một trận tử chiến. Thần Thúc Hổ đấm ngực dậm chân, tức giận bất bình, tất cả im miệng cho ta. Thần Bá Hổ gắt gao siết quả đấm, giờ khắc này, lại không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn biết, trong thời gian ngắn, chỉ sợ bọn họ muốn phá trận, đã là không thể nào. Vừa rồi tiền bối toàn lực xuất thủ, là tại che giấu tai mắt người, bố trí trận pháp. Thần Doanh Doanh ánh mắt sáng ngời, hiện tại mới phát hiện, Giang Trần trước đó toàn lực là chiến, tự hồ là sử xuất tất cả vốn liếng, hoàn toàn không có bất kỳ lưu thủ, nhưng kỳ thực nhưng là đang bố trí trận pháp, đem cái này khốn trận sớm cũng đã bố trí xong, cái này một tay giấu dốt, đích thật là đem tất cả mọi người lừa, coi như là Thần Lộ cũng là vẻ mặt mộng bức, hiện tại mới hiểu được, Giang Trần đại ca dụng tâm lương khổ, xem ra Giang Trần đại ca sớm liền nghĩ đến. Tránh đánh, đoạt bảo, xong việc thối lui, Thần Lộ trong lòng thở dài một hơi, chính mình ngay từ đầu liền xem thường Giang Trần đại ca, tâm tư của hắn, vẫn luôn là vô cùng kín đáo, nếu như mình đoán không lầm, Giang Trần đại ca thì không muốn để cho mình đưa thân vào trong nguy cục, cho nên mới lựa chọn xong việc thối lui, không nguyện ý cùng Thần Gia Ba Hổ đại chiến sinh tử. Điểm này, rõ ràng cho thấy tại thả ra lấy Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai, mặc dù hai người cũng không tệ, thế nhưng nên có tâm phòng bị người, vạn nhất hai người bọn họ thật sự có vấn đề, như vậy tuyệt đối chính là tình thế chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Thế nhưng, đối với Thần Doanh Doanh bọn họ đến nói, bọn họ không biết Giang Trần đại ca thực lực chân chính, cho là sợ Thần Gia Ba Hổ, không muốn cá chết lưới rách, cho nên mới lựa chọn thủ đoạn như vậy, không chiến mà khuất nhóm người binh, ít nhất có thể đủ vây khốn bọn họ, mà chính mình lại có thể công thành thân thể. Có chút ý tứ, Thần Đoạn Nhai cười híp mắt nói, đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên, trận pháp này cần phải trói không được các ngươi, thế nhưng 3 năm ngày, vẫn là không có vấn đề, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Giang Trần cười ha hả nói, Thần Gia Ba huynh đệ khí răng hàm đều muốn cắn đứt, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần đám người rời đi, biến mất ở lòng đất bên dưới. Tiền bối đại tài, không hổ là phụ thân của Phong ca, Doanh Doanh bội phục. Thần Doanh Doanh vẻ mặt vui mừng, trong mắt đều là vẻ sùng bái. Giang Trần gật đầu, không hề bị lay động, bốn người ly khai lòng đất huyệt động, lúc này, bọn họ cũng là thở dài một hơi, chí ít Thần Gia Ba Hổ nguy cơ, hiện tại là thoát khỏi. Đây là 5 viên khô đằng quả, ba người các ngươi mỗi người một viên, còn lại 2 viên, ta sẽ không khách khí. Giang Trần lật tay ở giữa, 5 viên khô đằng quả tất cả đều xuất hiện ở trong tay, ba người nhất thời ánh mắt tinh quang phóng khoáng, đây chính là khô đằng quả sao? Thần Đoạn Nhai khó tin nói, không sai, đây chính là khô đằng quả, chỉ có chờ Trường Xuân cổ đằng héo rũ sau đó, cái này khô đằng quả mới có thể hiển hiện mà ra, cái này 5 viên khô đằng quả, Thần Doanh Doanh cũng là hít sâu một hơi, cho đã mắt chấn động. Thần Đoạn Nhai trong lòng đối với Giang Trần càng thêm bội phục, cho dù là Giang Trần không đem cái này khô đằng quả lấy ra, bọn họ cũng không biết đạo, tiền bối thật là đại nghĩa nghiêm nghị, Thần Đoạn Nhai bội phục, cái này khô đằng quả, ta cũng không khách khí, ngươi được 2 viên, thực chí danh quy, đúng, Thần Lộ cười cười, cầm một viên khô đằng quả, cũng là rất là tò mò, nghiên cứu lên, cho, Giang Trần đem một viên cuối cùng khô đằng quả đưa cho Thần Doanh Doanh, Thần Doanh Doanh gật đầu, cũng là nhận. Đến tận đây, bốn người cuối cùng là thở dài một hơi, hiện tại có thể mau sớm đi đường, đi phía trước tìm kiếm khô đằng quả. Cái này khô đằng quả thật đúng là tốt đồ vật, trong này nguyên khí thật sự là quá mức nồng nặc, đây cơ hồ là áp suất bản cực phẩm nguyên thạch nha, so cực phẩm nguyên thạch còn muốn càng thêm nồng nặc. Thần Lộ rất tán thành nói, trong tay vuốt vuốt khô đằng quả, đồ chơi này nhi có thể có được thần gia ưu ái, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này khô đằng quả đích xác rất đặc biệt, hơn nữa, ta cảm thấy cái này khô đằng quả, tự hồ cũng không chỉ là nguyên khí chứa đựng đồ vật, trái cây này, dường như có điểm không giống nhau. Giang Trần cầm khô đằng quả, nhưng là lại không có phát hiện nó chân chính tác dụng, cái này đồ vật nếu như đơn thuần là dùng để thôn phệ nguyên khí, ngược lại cũng có thể giải thích thông, thế nhưng Giang Trần cảm thấy, sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này khô đằng quả là tại Trường Xuân cổ đằng triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy sau đó, nhanh chóng hình thành, kiên cố, trong đó nguyên khí, càng là khó có thể tưởng tượng. Đối với thần gia đến nói, cái này chỉ bất quá chỉ là đếm hết đồ vật mà thôi, để cho cái này khô đằng quả thành cho chúng ta những thứ này thần gia thiên tài tranh đoạt đồ vật. Tại bên trong chiến trường viễn cổ này, cái này khô đằng quả giá trị thiên kim, cầm ra ngoài sau khi... Nhiều lắm cũng chính là trị giá trên dưới 100 cái cực phẩm nguyên thạch bộ dáng như vậy, chỉ là cái này khô đằng quả tại chúng ta chỗ sâu đất ý nghĩa bất đồng mà thôi, ai đều muốn có được càng nhiều hơn khô đằng quả, để chứng minh thực lực của chính mình, tới hiển lộ rõ ràng chính mình tại bên trong chiến trường viễn cổ địa vị, dùng cái này tới thắng được thần gia đời trước chú ý mà thôi. Thần Doanh Doanh trầm ngâm nói, gương mặt đạm nhiên, ta cảm thấy nàng nói hình như cũng có đạo lý, là ngươi quá dị ứng cảm a đại ca, đây chính là một viên trái cây mà thôi, cũng không có phức tạp như vậy. Thần Lộ nhún nhún vai cười nói nói, Giang Trần cười một tiếng, đúng vậy a, cái này khô đằng quả mặc dù thần dị, có lẽ là bởi vì ta đối với khô đằng quả quá nhạy cảm, cho nên mới sẽ suy nghĩ lung tung. Giang Trần là luyện đan sư, đối với bất kỳ trái cây dược thảo, khẳng định như muốn đầu nguồn cùng hiệu dụng triệt để khai phát ra tới, cái này khô đằng quả cũng không ngoại lệ. Bất luận như thế nào, cái kia thần gia ba hổ lần này xem như là triệt để cực biết, hy vọng lần sau không cần gặp phải bọn họ, bằng không, tránh không được một trận liều mạng tranh đấu. Thần gia ba hổ từ trước đến nay đều là có thù tất báo, Thần Doanh Doanh thấp giọng nói, nước đến thành chặn, lần này chúng ta là không có thăm dò rõ ràng tình trạng, lần tiếp theo tại gặp phải bọn họ, chính là tử kỳ của bọn hắn. Thần Lộ gắt gao siết quả đấm, đôi mắt đẹp đường hoàng, tràn đầy tự tin, nàng lúc này, cũng sớm cũng không là ngày xưa em gái, hôm nay, nàng liền muốn làm cho tất cả mọi người, làm cho cả người nhà họ Thần, càng làm cho Giang Trần đại ca nhìn một chút, nàng cũng không cần dựa vào tại bất luận người nào cánh chim bên dưới, chỉ mong đi. Thần Doanh Doanh tha có thâm ý nhìn Thần Lộ một mắt, cái này Thần Lộ luôn luôn đối với chính mình có địch ý, Thần Doanh Doanh cũng nhìn ra được, nàng là đối với Giang Trần tràn đầy mến mộ, thế cho nên đem mình đều trở thành cạnh tranh đối thủ, thật tình không biết ở trong mắt chính mình, Giang Trần chính là tiền bối, là phụ thân của Giang Phong mà thôi. Các ngươi nhìn, phía trước dường như có hai nhóm người, đánh nhau, Thần Đoạn Nhai ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía phương xa, thị lực của hắn vô cùng tốt, cũng là sở trường của hắn một trong, đưa mắt trông về phía xa bên dưới, một mực nghìn dặm, thấy được hai nhóm người quấn quýt lấy nhau, thật đúng là, cũng không lâu lắm, mọi người tới gần thời điểm, Thần Lộ cũng mới nhìn đến, cái này hai nhóm người đang sống mái với nhau, thực lực đều là không tầm thường, thậm chí trong đó còn có một cái chân chính tinh vân cấp cường giả, song phương càng đấu có tới có hồi, một trận chiến này, đó là tương đối máu tanh, nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, như vậy nhiều khoảng trống, lại là Trường Xuân cổ đằng, Thần Lộ thấp giọng nói, xem ra bọn họ tranh đoạt, cũng nhất định là khô đằng quả, nhiều như vậy chỗ trống, so với trước kia bọn họ ở mảnh này cổ thành di tích thời điểm, còn nhiều hơn, lửa đỏ chân trời, hai nhóm người, tổng cộng 13 cái, ác chiến cùng một chỗ, gọi là một cái trời đất u ám nha. Giang Trần ánh mắt rơi ở cái kia duy nhất tinh vân cấp cường giả bên trên, hắn đánh một trận nghênh địch năm đại cao thủ, đều là nửa bước tinh vân cấp, từng cái nửa bước tinh vân cấp, đều là cực kỳ cường hãn, so với Thần Đoạn Nhai bọn họ, thậm chí cũng chưa chắc sẽ kém, cái này thần gia thiên tài, quả nhiên như là sang sông cá chết đồng dạng, tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới, thần gia mặc dù có thể chiếm giữ vĩnh dạ tinh loại này siêu cấp tinh giới, cũng không phải là không có đạo lý, rất nhiều tinh giới bên trên, đều có thần gia con cháu, liên tục không ngừng hướng về thần gia tổ địa chuyển vận lấy vô số thiên tài, máu mới đưa vào, càng thêm ung dung, không sống móng chết, thần gia cuối cùng mới là bọn họ nhất hướng tới địa phương, cần phải là, tên này thực lực, đều rất mạnh, nhất là cái kia tinh vân cấp cường giả, thực lực rất mạnh rất mạnh. Giang Trần gật đầu một cái nói nói, nhiều như vậy cao thủ hội tụ vào một chỗ, không ngừng oanh tạc, sinh tử đỏ sức, đích thật là tương đối tốt nhìn, bốn người đều là chú ý mà đứng, vì chính là có thể làm hết khả năng lĩnh ngộ trận chiến đấu này, mau sớm đạt được đề thăng, như thế, mới có thể trở nên càng mạnh, tốt hơn sừng sững ở bên trong chiến trường viễn cổ này, dĩ nhiên là hắn, Tử Vi Chiến Thần. Thần Doanh Doanh vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi nói, Tử Vi Chiến Thần. Ngươi biết hắn, Thần Lộ kinh ngạc nói, Tam Tuyến Thiên Đại Thần, đến từ chính Tử Vi Tinh, được xưng Tử Vi Chiến Thần, Thần Tử Vi, thực lực của người này phi thường mạnh, hơn nữa sớm có nghe thấy, hắn từng đánh chết tinh vân cấp cường giả, cũng không phải thần gia tổ địa người, bên ngoài hậu duệ, có thể nhanh chóng đạt được tinh vân cấp cường giả, vẫn có thể tung hoành thần gia tổ địa, tại chiến trường thời viễn cổ bên trên hiển uy, hắn vẫn là thứ nhất. Trước đó liền từng nghe nói, Thần Tử Vi nổi giận chém tinh vân cấp cửu vân ba đầu dao, xem ra quả thật không phải là không có lửa thì sao có khói, Thần Doanh Doanh vô cùng cảm thán nói, người mệnh, cây có bóng, cái này Thần Tử Vi, ta không phải là đối thủ của hắn, Thần Đoạn Nhai trầm thấp nói, hắn là rất ít chịu thua, thế nhưng đối mặt cái này tử vi chiến thần, hắn chính là tự than thở không như. Cái này tử vi chiến thần, thật lợi hại như vậy sao? Thần Lộ lầm bầm nói, không khỏi nhớ tới bên cạnh Giang Trần đại ca, không biết hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu đâu. Giang Trần đại ca thực lực, nàng cũng không nhận ra sẽ thua bởi trước mắt thần tử vi, đích xác là một hung ác loại người. Giang Trần cười nói, một trận chiến này, để cho hắn chính là được ích lợi không nhỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm chiến trường bên trên, tử vi chiến thần, thanh danh vang dội, xem ra sớm cũng đã nổi tiếng xa gần, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Thực lực của người này, hoàn toàn chính xác liền hắn cũng không có nắm chắc, Giang Trần biết, dạng này tuyệt thế thiên tài, phỏng chừng coi như là tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, cũng có thể đánh một trận, chính mình chung quy vẫn là không có đột phá tinh vân cấp, thủ đoạn của người này cùng thực lực, đều có thể nói vô địch, đối diện năm cái nửa bước tinh vân cấp nếu như không là tuyệt đối thiên tài, tuyệt đối cường giả, căn bản là không có cách kháng trụ tử vi chiến thần thế tiến công, may là như vậy, trận chiến đấu này, một mực tại hướng phía tử vi chiến thần một phương dần dần thiên hướng, cán cân thắng lợi, tự hồ đã dần dần sáng tỏ lên. Đó là tứ tuyến thiên thần bì, cái này gia hỏa có người nói cũng là một nhân vật hung ác, ba độ trùng kích tinh vân cấp, đều thất bại, thế nhưng cũng để cho hắn hoàn thành lần lượt lột xác, nghe đồn, đồng cấp vô địch, nói chính là hắn. Thần Đoạn Nhai cũng là đầy mắt chiến ý, thế nhưng hắn biết, chính mình khả năng cũng không phải là cái này thần bì đối thủ, được khen là đồng cấp vô địch. Ba độ bắn vọt tinh vân cấp, đều thất bại, cũng đủ để đoán được hắn cường thế cùng bá đạo, một trận chiến này, để cho rất nhiều người đều là tràn đầy chấn động. Đích thật là tứ tuyến thiên thần bì, cái này gia hỏa cũng là được xưng là gần gũi nhất tinh vân cấp cường giả người, xem ra phía sau hắn những huynh đệ này, cũng đều không đơn giản, có thể cùng thần tử vi càng đấu có tới có hồi, thần bì coi như là đủ để kiêu ngạo, thế nhưng chung quy vẫn là trở nên càng ngày càng bị động. Thần Doanh Doanh cũng là có chút cảm thán, đã sinh du sao lại sinh lượng, thần bì đầy mắt phẫn nộ cùng không cam lòng, cái kia người, đích thật là một cái bách chiết bất khuất gia hỏa, ba độ trùng kích tinh vân cấp chưa thành công, đổi thành người bình thường, phỏng chừng tâm tính đã sớm băng, bất quá thần bì lại dùng không giống nhau thực lực cùng tâm cảnh, báo cho tất cả mọi người, hắn vẫn là đồng cấp vô địch thần bì, mau nhìn, cái kia thần bì dường như trở nên càng ngày càng mạnh, Thần Lộ nói, tiền bối, ngươi cảm thấy, bọn họ ai sẽ thắng? Thần Doanh Doanh nhìn về phía Giang Trần, thản nhiên cười nói, theo ta thấy, chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, thần bì mặc dù rất mạnh, thế nhưng tử vi chiến thần, càng tốt hơn. Thần Đoạn Nhai nói ra phán đoán của mình, trầm ngâm quan chiến, ai đều không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng nếu như liều mạng, cái này thần bì, chưa chắc liền sẽ thua bởi thần tử vi, khó mà nói, liền nhìn hai người bọn họ, có nguyện ý hay không liều mạng tới cùng. Thề đánh một trận tử chiến, đối với bất luận kẻ nào, đều có đã kích trí mạng, hiện tại chính bọn họ, đều đã không phải là đầu óc ngu si tứ chi phát triển ngu ngốc, cân nhắc lợi hại, có lẽ sẽ trở thành bọn họ kết quả sau cùng. Giang Trần nhìn ra được, một trận chiến này hoàn toàn chính xác hung mãnh, thế nhưng vào lúc này, thần bì cùng thần tử vi, tự hồ đều đang đợi sau cùng cơ hội, ai cũng không có dẫn đầu xuất ra bọn họ sát chiêu, mặc dù cả hai chiến đấu càng phát kịch liệt. Thế nhưng còn lâu mới có được đến hoàn toàn quyết chiến, thần bì thực lực, vào lúc này không ngừng kéo lên, bất quá thần tử vi uy danh lan xa, tinh vân cấp cao thủ, cũng không phải ngồi không, không cần đi về phía trước, lại hướng trước lời nói, bọn họ là có thể phát hiện chúng ta. Giang Trần nói, tiền bối, ý của ngươi là, thần Doanh Doanh nhìn về phía Giang Trần, yên lặng theo dõi kỳ biến, bọ ngựa bắt ve, Giang Trần gật đầu, ta dùng trận pháp biến mất khí tức của chúng ta. Bọn họ cần phải không phát hiện được, tất cả, chờ bọn hắn đấu xong lại nói, hiện tại xuất thủ, tạo thế chân vạc, chúng ta rất khó từ đó thủ thắng, tiền bối, ngươi trận pháp ta vẫn còn tin được, ha ha ha. Liền liền thần gia ba hổ mấy tên kia đều bị ngươi khốn trụ, thần Đoạn Nhai sang sảng cười to nói, ngươi là sợ người ta không biết chúng ta ở chỗ này sao, thần Doanh Doanh trừng thần Đoạn Nhai một mắt, thần Đoạn Nhai sửng sốt, chợt mặt mo đỏ lên, Giang Trần tâm thần như một. Tay cầm nguyên thạch, bảy viên cực phẩm nguyên thạch, phân định thất tinh vị, đem khí tức của bọn họ toàn bộ biến mất, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đều là âm thầm líu lưỡi, xem ra Giang Trần thực lực trình độ, thật đúng là không đơn giản nha. Thần Đoạn Nhai đối với cái này Giang Trần, cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, Giang Phong cha, đích thật là cho hắn không nhỏ chấn động, thần bì, xem ra, lần này ngươi là ăn đòn cân sắc tâm, muốn theo ta đấu đến cùng, thần tử vi mái tóc màu tím, một thân bạch bào. đứng ngạo nghễ tại dãy núi bên trên, khoanh tay mà đứng, ánh mắt như đao, trừng mắt lãnh đúng, vóc người càng là như kim cương đổ bê tông đồng dạng, ở trong gió kiên định, bất động như núi. Thần Tử Vi ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, tự cao tự đại, bởi vì hắn có thực lực này, còn có bản lĩnh này, hiện trường duy nhất tinh vân cấp cường giả, thủ hạ bốn đại cao thủ cũng đều là tinh vân cấp, mặc dù thần bì bên này có 9 người, thế nhưng hắn vẫn là ngạo nghễ tự lập, thờ ơ, lấy một địch năm, không thấy chút nào rơi xuống hạ phong. Bất quá lúc này, Thần Tử Vi cũng đã nhìn ra, thần bì là muốn cùng chính mình ăn thua đủ, hắn đối với cái này khô đằng quả, cũng là lời thề son sắt, không thử một chút nhìn, làm sao biết đâu. Tinh vân cấp cường giả. Ta dường như cũng chiến bại qua, cũng không phải là từng cái, cũng như trong truyền thuyết mạnh như vậy, thần bì cười nhạt nói, khoanh tay mà đứng, nhìn thẳng Thần Tử Vi. Một khắc này, hắn hai tay, biến đến vô cùng lạnh lẽo lên, cánh tay bên trên, cũng là hiện đầy màu bạc sương hoa, chung quanh nhiệt độ không khí, đều vào giờ khắc này, trong nháy mắt chợt giảm xuống, có thể đi vào bên trong chiến trường viễn cổ này người, ai còn không có điểm bản lĩnh thật sự đâu, thần bì có thể uy danh hiển hách, toàn bằng cái này một tay đông lại sương quyền, thực lực không thể nghi ngờ. Lần này bọn họ phát hiện cái này khô đằng quả, nhất định bất phàm, cho nên thần bì coi như là dùng sức thủ đoạn, cũng nhất định muốn bắt được, vậy xem ra, ta cũng không cần nương tay, giết ngươi, mới có thể lấy cảnh thế người, mạnh mẽ cướp đoạt, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không có thực lực, chỉ có thể tự nhận không may. Thần Tử Vi cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có đem thần bì không coi vào đâu, khô đằng quả tại tay, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với chính mình phát sinh nghi vấn. Ồn ào, cường giả không lập nguy tường bên dưới, hôm nay, ta liền để ngươi nếm thử ta thần bì lợi hại. Thần bì cười lạnh nói, sắc mặt âm trầm, toàn thân khí tức, trong nháy mắt đại phóng, nhắm thẳng vào Thần Tử Vi. Tốt, hôm nay, ta liền thành toàn ngươi. Thần Tử Vi ngẩng đầu mà đứng, khí tức trầm ổn, rốt cuộc là tinh vân cấp cường giả, bây giờ tại bên trong chiến trường viễn cổ này, có người dám khiêu khích tinh vân cấp cường giả, thật đúng là không nhiều gặp. Vậy thì đấu một hồi phân thắng thua a, cái này khô đằng quả, ta nhất định muốn. Thần bì lòng tin tràn đầy, bên cạnh mình những huynh đệ này, cũng đều không phải là ngồi không, hơn nữa hắn sở dĩ dám ra tay với Thần Tử Vi, liền là bởi vì bọn hắn nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thần Tử Vi song quyền khó địch bốn tay, chính mình xuất lĩnh bốn hơn nửa bước tinh vân cấp cao thủ, hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy, liền để ta xem nhìn, trong đồn đãi, chưa từng bại tích Tử Vi chiến thần. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, thần bì sát khí nghiêm nghị, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, dạng này tràn diện, cũng chỉ có tại thần gia tổ địa chiến trường thời viễn cổ bên trên, những ngày này mới người điên, mới làm được, nếu như đổi thành người bình thường, sớm cũng đã nhượng bộ lui binh, Tử Vi chiến thần uy danh, cũng không phải là ai cũng có thể anh kỳ phong duệ, hiện tại đối với thần bì mà nói, một trận chiến này đồng dạng không đơn giản, bất quá hắn ngay cả có dạng này sự tàn nhẫn nhi. Chịu một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, nếu không không có điểm nhi liều mạng kình, làm sao có thể tại chiến trường viễn cổ này bên trên đặt chân đâu, hai người kia, sợ là muốn sống mái với nhau. Thần Đoạn Nhai ánh mắt sáng quắc, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở nha, một cái tứ tuyến thiên hung ác loại người, một cái uy danh lang xa tinh vân cấp cường giả Tử Vi chiến thần, một trận chiến này đánh xuống, ắt sẽ là tương đối thảm liệt, nếu như có thể tọa thu ngư ông đắc lợi, thì tốt rồi. Thần Lộ tự nhiên cười nói, trong lòng cũng là cảm xúc dâng trào, đại chiến sắp tới, mỗi người đều là mong mỏi cùng trông mong, chịu chết đi, thần bì nhún người nhảy lên, một quyền đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, hàn khí bức người, lực lượng kinh khủng, giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động, thẳng bức Thần Tử Vi mà đi, Thần Tử Vi cũng hoành đao lập mã, nghênh chiến thần bì, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đến tốt lắm, Thần Tử Vi không lùi mà tiến tới, toàn thân tử mang lấp lóe. Như là tinh thần chi quan đồng dạng, liền liền gian trần cũng là rất là chấn động, thế nhưng hắn biết, đó cũng không phải tinh thần chi quan, mà là một loại cường hãn vô cùng chiến thể, cùng chính mình long biến hiệu quả như nhau, thế nhưng hẳn không có long biến cường hãn, may là như vậy, cũng là vô cùng lợi hại, thực lực tăng lên không ít, đón gió mà lên, lướt sóng tới, ngưng sương quyền, thần bì từng cú đấm thấu thịt, đánh về phía hư không bên trên, tới gần Thần Tử Vi. Bên người hắn bốn đại cao thủ cũng là đem Thần Tử Vi vững vàng tập trung, không có nửa điểm khe hở, năm người đồng tâm hiệp lực, lực chiến trước mặt, Tử Vi bá thể, cút ngay cho ta, Thần Tử Vi một tiếng quát lớn, khí thế như hồng, phóng lên cao, một lam một tử hai đạo quang mang trong nháy mắt đan vào một chỗ, thiên toàn địa chuyển, chung quanh bầu trời cũng biến thành càng phát rực rỡ, hồng sắc sắc trời, tự hồ cũng sắp bị che giấu đồng dạng. Thần tử vi bá khí vô song, lấy một địch năm, tinh vân cấp khí tràn bật hết hỏa lực, từng đạo màu tím gió ảnh, loạn chiến thiên địa bá khí quyết. Nhân tự quyết, thần tử vi gào thét như hổ, bá khí như rồng, vi run sợ cuồng phong, tùy ý tung bay, bốn cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, tất cả đều trong nháy mắt bị nó đẩy lui mà đi, kinh mạch đứt từng khúc mà chết, bảo tím, cuốn sạch toàn trường, thần đoạn nhai cùng thần doanh doanh đám người, đều là sắc mặt kinh biến, vào giờ phút này thần tử vi, thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực kinh khủng như vậy, ai có thể cùng đánh một trận. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, thần bì vào lúc này, tự hồ cũng đã đổ bên trên sở hữu, ngưng không thiên địa, băng hà buông xuống, thần bì song quyền đều xuất hiện, phong bạo chảy ra, liền cả thiên không tự hồ cũng bị đóng băng giống nhau, không gian chung quanh ngưng kết lên, gió lạnh thổi qua, khiến cho người không rét mà run, xung quanh trong vòng 10 dặm, toàn bộ biến thành một mảnh sương lạnh, thần bì thủ đoạn, để cho thần tử vi đều là thật không ngờ, người kia, đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Đồng cấp vô địch, tự hồ cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi, danh thiên tài, hắn cũng đích xác gánh chịu nổi. Tử vi phá băng, thần tử vi sử xuất toàn bộ thủ đoạn, lực bạc sơn hà, hai người ác chiến, đích thật là sợ là thiên nhân, xung quanh tất cả mọi người bị đẩy lui mà đi, tràn diện vô cùng cuồng bạo. Thần tử vi trong lòng đại chấn, một trận chiến này, thật sự là thắng hiểm, không thể không nói được xưng là đồng cấp vô địch thần bì, tuyệt không phải là hư danh. Mình nếu là cũng là nửa bước tinh vân cấp, hai người bọn họ ai thắng ai bại, còn rất khó nói đâu, tỷ lệ lớn, mình cũng muốn gãy cánh nơi này. May là như vậy, cái này thần bì cũng đưa hắn bước đến bước này, đủ để kiêu ngạo. Đây chính là tinh vân cấp cường giả bá đạo, thần lộ rất tán thành nói, thần tử vi thực lực, để cho tất cả mọi người bọn họ đều thấy được một đạo không thể vượt qua khoảng cách, đánh bại tinh vân cấp cường giả, vô cùng khó khăn, mạnh như thần bì, cũng muốn tiếc nuối bại trận. Không quản là thần lộ vẫn là thần đoạn nhai, cũng hoặc là thần doanh doanh, cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể ở thần tử vi thủ hạ toàn thân trở ra, mỗi người đều là vô cùng ngưng trọng, cái này thần bì, chỉ có thể nói tuy bại nhưng vinh, hai người kia, đều rất mạnh nha. Giang Trần trầm ngâm nói, bất quá, thần tử vi rõ ràng càng tốt hơn, tử sắc hàn mang, chiến thiên đấu địa, lấy quân lâm thiên hạ phong thái, cái thế đế vương chi uy, nghiền ép mà xuống, từng khúc băng sương. Không ngừng nứt ra, thần bì hàng băng tư thế, cũng là dần dần sụp đổ, dần dần bị cắn nuốt, tử mang thoáng hiện, thần tử vi dần dần chiếm lĩnh quan trên, mà thần bì, cắn chặt răng, rốt cục vẫn bị từng bước vỡ lui, bên người huynh đệ thân bằng, cũng là sớm cũng đã bỏ mạng nơi này, bị mất ở tại thần tử vi trong tay, phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, thần bì bay ngược, thực lực càng là không ngừng rơi xuống, mười không còn một, một trận chiến này, hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng là vẫn là kỳ xoa một chiêu, bại bởi thần tử vi, bị đối phương chiếm cứ tuyệt đối quan trên, nghiền ép thất bại, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, thần tử vi, ngươi tuyệt đối đừng chết, lão tử mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Thần bì rống giận thanh âm, vang vọng đám mây, mà thân ảnh của hắn, cũng là như là sao chổi biến mất ở chân trời chỗ sâu, mà các huynh đệ của hắn, sớm cũng đã là cây đổ bầy khỉ tan, có mấy người bị chém giết nơi này. Thần tử vi cũng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng nhỏ bé định, đại ca, lần này, ngươi xem như ra hết danh tiếng nha, cái này không biết cốt xấu thần bì, cuối cùng là biết khó mà lui, ha ha, thần tử tinh cười ha hả nói, hắn là thần tử vi phương xa đường đệ, đều là xuất từ cùng tinh giới, thần tử tinh vẫn luôn là lấy đại ca thần tử vi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính vì vậy, hắn mới có thể tại chiến trường viễn cổ này bên trên, như cá gặp nước, may mắn mà thôi. Thần bì rất mạnh, có thể thắng hắn, không dễ dàng. Thần tử vi rất tán thành nói, thua chính là thua, ha ha, hắn coi như là lại thả lời nói hung ác, như trước không phải là đối thủ của đại ca. Thần tử tinh đắc ý vô cùng cười nói, cái này khô đằng quả, phỏng chừng không phải ít, đại ca, cái này hồi chúng ta cuối cùng là không có uổng phí khí lực nha. Nhìn thần tử tinh đám người tràn đầy phấn khởi, Giang Trần khóe miệng cũng là gợi lên một nụ cười, cả trận đại chiến. Hắn đều rõ mồn một trước mắt, một tận đến giờ phút này, ẩn nhẫn không phát, chính là vì chờ giờ khắc này, hiện tại, là chúng ta xuất thủ thời điểm, Giang Trần cười nói, lúc này, thần lộ ba người nhưng là đều dừng bước, vẫn chưa cùng Giang Trần cùng tiến thối, lần này đại chiến, đối với bọn họ đều là được ích lợi không nhỏ, thế nhưng cũng cho bọn hắn rung động thật lớn, thần tử vi, phản phất chính là trong lòng bọn họ một tòa núi lớn, bọn họ, xa kém xa, thiên tài ở giữa, cũng có mạnh yếu phần, thần tử vi rất rõ ràng chính là cái kia loại đứng tại thiên tài chóp đỉnh kim tự tháp người. Trận chiến này thần tử vi có thể nói là cái thế vô song nha, ta cũng là lãnh hội hắn phong thái, được ích lợi không nhỏ nha, ta rất tốt tu luyện một phen, thể ngộ một phen, thần Đoạn Nhai vẻ mặt ngưng trọng nói, đúng vậy a, ta cũng dự định hảo hảo tiêu hóa một lần, hai người giữa đại chiến, chúng ta đều được cẩn thận từng ly từng tí nghiên tập, chỉ có như thế, mới có thể cách tinh vân cấp cường giả càng ngày càng gần, thần Doanh Doanh cũng cười nói, thần Lộ vẻ mặt đắng chát, Giang Trần đại ca, ta thực sự không biên được, cái này gia hỏa chúng ta, chỉ sợ là đánh không lại nha, lúc này xuất thủ, không phải lan vào hổ khẩu sao, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, chúng ta chưa chắc nhất định có thể đủ làm được cái này hoàng tước nha, thần Lộ ngược lại là vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút nào cho Giang Trần nói dối, về phần thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, cũng là âu sầu trong lòng, cái này thần Tử Vi, cho áp lực của bọn họ quá lớn, cường giả tụ tập thiên tài bên trong, có thể đạt được thần tử vi dạng này thực lực người, thật rất ít, thần bì dạng này yêu nghiệt, cũng là phượng mau lân giác, bọn họ cái này thời điểm đã thấy qua thần tử vi lợi hại, thật sợ không cẩn thận, rơi vào đối phương hổ khẩu bên trong, không thử một chút nhìn làm sao biết không được đâu. Huống chi hiện tại thần tử vi, chưa chắc chính là của chúng ta đối thủ, đánh với thần bì một trận, hắn đã là tiêu hao quá nhiều, thần bì mặc dù bại trận bỏ chạy mà đi, thế nhưng hắn cũng không tốt gì. Giang Trần cười nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, lúc này nếu như sợ hãi rụt rè, chúng ta có thể liền không có cơ hội. Giang Trần, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng đối với thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai trùng kích vẫn là vô cùng lớn, thần Lộ nhất định là đi theo Giang Trần đại ca cước bộ, tuyệt đối sẽ không lui lại. Thần Doanh Doanh bọn họ cũng đồng dạng biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội như vậy, rất có thể về sau liền sẽ không bao giờ lại gặp, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tưởng, thế nhưng tại chiến trường viễn cổ này bên trên, ở đâu ra quy củ nhiều như vậy đâu, coi như là ở bên ngoài thế tục thế giới, làm sao không phải là như vậy đâu, người mạnh là vua, đây chính là thiết giống nhau quy củ, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới có thể dơ lên cường giả thiên tài đại kỳ, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, tôn nghiêm gì gì đó, tín nghĩa gì gì đó, đều để cho ngươi đến viết, tựu như cùng các triều đại lịch sử giống nhau. Nhưng nếu như ngươi thất bại, ngươi chết, như vậy thế giới này tất cả mọi thứ, đều đem cùng ngươi không có chút nào liên quan. Lúc này thần Doanh Doanh mấy người cũng không phải là hoàn toàn không muốn ra tay, muốn làm cái này chính nhân quân tử, chỉ là bọn hắn cũng tại sợ ném chuột vỡ đồ. Dù sao vừa rồi cái kia thần Tử Vi đánh với thần Bì một trận, là thật là kinh diễm đến bọn họ cũng không xác định, thần Tử Vi hiện tại có hay không thật đã không có bất kỳ sức đánh trả. Vạn nhất đối phương còn có sức tái chiến, bọn họ chỉ sợ cũng phải nuốt hận nơi này, thần Đoạn Nhai mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn cũng không phải là ngốc, gặp phải cường giả, hắn cũng biết tránh đi mũi nhọn, nếu muốn mạng nhỏ sống được lâu, nhất định muốn hiểu được xem xét thời thế, mà không phải một mặt xung phong liều chết, tất nhiên tiền bối có như thế lòng tin, cái kia ta liền liều mình bồi quân tử, ha ha ha ha, thần Đoạn Nhai trọng trọng gật đầu, sang sảng cười to, tốt. Giang Trần vừa sải bước xuất trận pháp, phá không tới, ngạo thị trời cao, tốt đồ vật, tự nhiên là muốn gặp mặt phần một nửa, Tử Vi chiến thần, ngưỡng mộ đã lâu a. Giang Trần cười nhạt nói, đột nhiên thân ảnh, cũng là để cho thần Tử Vi hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống, trước đó hắn chính là một chút cũng không có phát hiện, chung quanh đây, vẫn còn có người xem cuộc chiến, thần Tử Vi sắc mặt âm trầm, trong lòng dừng lại, xem ra hôm nay, khó tránh khỏi muốn thề sống chết chiến đấu đến cùng. Đã biết ta tên, còn dám tới khiêu khích ta, các ngươi người phương nào, là tới ý định tìm chết sao? Thần Tử Vi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này khẳng định muốn ổn định cục diện, coi như hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đúng vậy a, Tử Vi chiến thần đại danh mặc dù uy chấn thần gia, nhưng là chúng ta cũng không phải ngồi không, là cái này khô đằng quả, chúng ta vẫn là quyết định muốn sau một lần. Nhìn xem ai có thể thắng một bậc đâu. Dù sao, tốt đồ vật, từ trước đến nay đều là có người có tài mới chiếm được, Tử Vi chiến thần, ngươi nói xem, thần Đoạn Nhai ánh mắt khiếp lại, cũng là sớm cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tới đều tới, không mang đi một điểm bảo bối lời nói, tại sao có thể cam tâm đâu, không biết tốt xấu đồ vật, chỉ bằng mấy người các ngươi. Ha ha ha, thật là làm cho ta cười đến rụng răng, muốn chết, cũng muốn phần người. Thần Tử Tinh suy cười nói, Giang Trần đám người, bốn cái nửa bước tinh vân cấp, căn bản không cần thần tử vi xuất thủ, bọn họ là có thể giải quyết rồi. Đại ca, loại rác rưới này, giao cho ta cũng được, ta thì để cho bọn họ nhìn, người nào mới thật sự là cường giả, dám tại trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, nhất định phải trả giá thật lớn, khô đằng quả, cũng không phải cái gì miêu cẩu đều có thể có được. Thần Tử Tinh cười híp mắt nói, nóng lòng muốn thử, vừa mới đó thần bì đều bị bọn họ đánh cho chạy, hiện tại lại chạy đến mấy cái mắt không mở đồ vật, hắn tự nhiên không có khả năng lui về sau, vậy thì thử nhìn một chút rồi, ngược lại hôm nay tới, chúng ta cũng không có ý định còn sống rời đi, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thần Doanh Doanh cũng là cân quắc bất nhượng tu mi, vẻ mặt chiến ý, bọn họ cũng tại đổ một cái thần tử vi ngủ lao thất thương, vô lực tái chiến. Tiểu nha đầu phiến tử, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn đấu với chúng ta, thực sự là si tâm vọng tưởng. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, mấy người này, giao cho ta chính là, ta nhất định khiến bọn họ chết không nơi tán thân, hai cái này tiểu muội muội, ta ngược lại là ưa thích được ngay, cạc cạc cạc. Vừa lúc dùng để thải âm bổ dương, khởi bất khoái tai, Thần Tử Tinh cười tủm tỉm nói, mấy người này hắn thấy, chính là đưa tới cửa tiểu khả ái, nữ nhân, chưa chắc so với nam nhân yếu, ngươi quá tự tin. Thần Lộ lắc đầu, ánh mắt băng lãnh như sương, cái này gia hỏa thực lực ngược lại là bình thường, cùng thần tử vi so với tới, nhất định là khác khá xa, nhưng là mình ngược lại là có thể đánh một trận. Người sáng mắt không nói tối lời nói, chúng ta tự nhiên là nhìn thấu vừa rồi tử vi chiến thần đánh một trận, nhất định đã hao tổn lương nhiều, cho nên mới tới thử vận khí một chút, nếu không, lúc đó bỏ qua, chẳng phải là đau lòng nhức óc. Đương nhiên, chúng ta đổ đúng là tử vi chiến thần đã vô lực tái chiến, bằng không, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta khẳng định cũng là thua nhiều thắng ít. Giang Trần Hoàng ngực mà đứng, nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là rất thành thực, xem ra ngươi thật sự có chút bản lĩnh, vừa rồi đều không thể phát hiện các ngươi, ngược lại là ta lơ là sơ suất. Thần Tử Vi lắc đầu, thế nhưng, nếu muốn ở ta Thần Tử Vi đầu đỉnh làm mưa làm gió, các ngươi còn không có thực lực này, chỉ bằng bốn người các ngươi, coi như là nỏ mạnh hết đà, ta cũng giống nhau không sợ hãi. Thần Tử Vi tự tin, tự nhiên là khởi nguồn tại thực lực, lúc này, song phương đã đến mức kiếm bạc nỏ trương, Giang Trần muốn gặp mặt phần một nửa nhi, tự nhiên là chạm tới Thần Tử Vi điểm đau, đây không phải là cưỡi ở đầu hắn đỉnh bên trên ỉa ra sao. Loại chuyện như vậy, tuyệt đối là không thể chịu đựng, cái kia mà đắc tội với, Tử Vi chiến thần, một trận chiến này, ngươi để ta giải quyết, như thế nào? Giang Trần nói, tốt, ngươi nếu có thể thắng ta, ta phân ngươi một nửa. Thần Tử Vi bình tĩnh nói, ta như thắng ngươi, ngừng chiến nơi này, khô đằng quả, chỉ lấy một nửa. Giang Trần cùng Thần Tử Vi bốn mắt tương đối, song phương đều là vô cùng bình tĩnh, vô cùng ung dung, ngươi là có ngang ngược người, ta thích. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi, chỉ có nửa bước tinh vân cấp, cho dù là thần bì lại xuất hiện, ta cũng như trước có thể lui địch mà đi. Thần Tử Vi cười nói, ngươi có dũng khí này, hoàn toàn chính xác có thể tốt, thế nhưng cái này thiên hạ, vượt qua xa ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta từ trước đến nay ưa thích khiêu chiến không có khả năng. Giang Trần không nhìn Thần Tử Vi, ánh mắt lạnh lùng, trong con mắt, chỉ có chiến ý, cửu kiếp tù thiên chỉ, lục ma chỉ, lục chỉ hợp nhất, lục chỉ đánh ra, thanh thế to lớn, thiên địa biến sắc, so với trước đó thần bì chi chiến, không kém chút nào, Giang Trần đem hết toàn lực, một chiêu này, hắn chính là muốn đánh ra khí thế của mình, khuất phục Thần Tử Vi đám người, lục đạo ngút trời ngón tay, từ trên trời giáng xuống, mang theo ngũ sắc ban lan quang ảnh, rọi sáng hư không, chân trời đỏ ửng, tất cả đều trở nên trắng, một chỉ kinh thiên, một chỉ loạn không, một chỉ sóng gió nổi lên, một chỉ đoạn âm dương, nguyên khí phong bạo không ngừng cuốn lên, trời đất u ám, khí thôn sơn hà, Thần Tử Tinh cùng Thần Lộ đám người, toàn bộ lui ra phía sau mà đi, Giang Trần một chỉ này, để cho mỗi người đều nín thở ngưng thần, quá mạnh mẽ, nửa bước tinh vân cấp, cũng có thể có kinh khủng như vậy chiến lực, khiến cho nhân sinh sợ, cái này gia hỏa, thật mạnh, Thần Tử Tinh nhướng mày, bất quá lúc này, hắn cũng không có bất kỳ sức phản kháng, có chút ý tứ, Thần Tử Vi trong lòng muôn vàng cảm khái, thế nhưng như trước không có chút do dự nào, toàn lực một quyền, phong bạo tái khởi, gió cuốn mây tan, thiên địa ở giữa, cuốn lên hai đạo phong bạo, theo thứ tự là Giang Trần cùng Thần Tử Vi thân thể, trong nháy mắt đụng vào nhau, cái kia loại lực lượng kinh khủng, nhưng là kinh người triệt tiêu. Nguyên bản, để bọn hắn mong mỏi cùng trông mong đại chiến sinh tử, bây giờ lại biến thành lặng yên không một tiếng động. Oanh, nương theo lấy một tiếng dữ dằn âm thanh âm vang lên, thiên địa ở giữa, trở nên càng phát an tĩnh, phong bạo dần dần từ từ tiêu tán, Giang Trần cùng thần Tử Vi, vào giờ khắc này, chẳng ai nghĩ tới, vậy mà mỗi người lui về phía sau mười mấy trượng, sắc thu chia đều, Tử Vi chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền, Giang Trần cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, thần Tử Vi khẽ vuốt cằm, cái này khô đằng quả, ta chỉ lấy một nửa, Tử Vi chiến thần nghĩ như thế nào, Giang Trần nói, làm lấy, thần Tử Vi nhìn Giang Trần một mắt, trầm ngâm gật đầu, đại ca, đó là chúng ta liều mạng mới đạt được, hiện tại khô đằng quả thành thục, lại muốn phân cho bọn họ một nửa, các huynh đệ không cam lòng nha, thần Tử Tinh sầm mặt lại, trong lòng kinh hãi, cắn răng nói, ngươi nói tính, vẫn là ta quyết định, thần Tử Vi trừng thần Tử Tinh một mắt, lúc này, chính mình nói lời nói nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh, thần Tử Tinh chỉ phải căm giận gật đầu, trong lòng cực kỳ không cam lòng, Tử Vi chiến thần đại khí hiện ra hết, thần song bội phục, Giang Trần cười nói, nói quá lời, chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi, ngày sau tái chiến, nhất định phải sảng khoái một trận chiến, thần Tử Vi cười cười, trong ánh mắt như trước nóng rực, tốt, Giang Trần nói, Thanh Sam huynh còn đang chờ ta, ta đi trước một bước, lấy khô đằng quả, liền giao cho Tử Tinh, quay đầu ngươi tìm đến ta chính là, thần Tử Vi nhìn về phía thần Tử Tinh, là, đại ca, thần Tử Tinh nói, cung tiễn Tử Vi chiến thần, Giang Trần cười nói, thần Tử Vi phá không mà đi, lúc này, thần Tử Tinh lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhảy vào trường xuân cổ đằng trong lỗ hổng, Giang Trần nhìn thần lộ đám người một mắt, mọi người cũng đi theo, trường xuân cổ đằng giờ này khắc này, nên triệt để héo rũ bỏ mình, khô đằng quả tự nhiên cũng là nổi lên, làm bọn họ đến lòng đất bên dưới thời điểm, thình lình nhìn thấy, 17 quả khô đằng quả, đã bị thần Tử Tinh toàn bộ nắm trong tay, thần Tử Tinh, ngươi có ý gì, thần lộ căm tức nhìn thần Tử Tinh, cái này gia hỏa tự hồ cũng không tính đem vật cầm trong tay khô đằng quả giao cho Giang Trần đám người, cái này khô đằng quả là số lẻ, không có cách nào khác phần, cho nên, ta cũng thương mà không giúp được gì. Đương nhiên là, phần không được nữa, thần Tử Tinh cười nói, đây là ngươi đại ca ý tứ, lẽ nào, ngươi ngay cả đại ca ngươi Tử Vi chiến thần đều không coi vào đâu sao, thần Doanh Doanh Tú nhíu mày một cái, thần Tử Tinh cách làm, thật là để cho nàng nhìn không hiểu, thần Tử Vi đều đã đáp ứng rồi, gặp mặt phần một nửa, thế nhưng hắn lại muốn nuốt một mình, Giang Trần một chỉ đoạn thiên địa, ngạnh sinh sinh bắt lại một nửa khô đằng quả, chấn nhiếp nhân tâm. Hiện tại thần Tử Tinh lại vẫn muốn công phu sư tử ngoạm, đại ca của ta đã đi rồi, hiện tại tự nhiên là ta quyết định, ta nói, nếu như là số chẵn, một người một nửa ngược lại là có thể, nhưng là bây giờ là số lẻ, ta cũng không cách nào phân, đơn giản, liền không phân a, ha ha ha, thần Tử Tinh vẻ mặt cuồng ngạo nói, xem ra, đại ca ngươi, đều bị ngươi trở thành gió thoảng bên tai, Giang Trần cười khổ lắc đầu, thiếu mẹ nó tại cái này cho ta trang đầu to tỏi. Ngươi tính là cái gì? Ngươi cho rằng bố sợ mày à sao? Đại ca ta đi rồi, ta nói coi như, đừng cho thể diện mà không cần, hiện tại liền cho ta lăn. Ta còn muốn đuổi theo đại ca của ta, thần Tử Tinh cười nhạt nói, nãi nãi, cho thể diện mà không cần, xem ra chúng ta một trận chiến này, là không thể tránh khỏi, thần Đoạn Nhai gầm lên nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sợ các ngươi hay sao? Thật đúng là đem mình làm cánh hoa tỏi. Không biết tốt xấu, nếu như không phải đại ca của ta, các ngươi sớm liền đã chết. Còn phải là đại ca của ta nhân nghĩa, thần Tử Tinh chỉ rõ nói, ai, gặp người không quen nha, Giang Trần biết, cái này thần Tử Tinh rõ ràng là muốn bội ước, đen ăn đen. Ta với ngươi đại ca đã nói trước, hiện tại đem khô đằng quả giao ra đây, ta còn có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu như ngươi còn khăng khăng một mực, cũng đừng trách ta không khách khí, Giang Trần ánh mắt sắc bén nhìn thần Tử Tinh. A, à, không khách khí à nha. Ta thực sự là rất sợ hãi nha, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi nhận đại ca của ta một quyền, hiện tại khẳng định không dễ chịu a. À, mấy người chúng ta, chính là muốn đen ăn đen, thế nào, ngươi cắn ta nha. Thần Tử Tinh mi phi sắc vũ, thần khí mười phần, ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Giang Trần sắc mặt dần dần phủ đầy băng sương, hắn cũng đã không thể nhịn được nữa. Đã ngươi như vậy không biết điều, vậy thì đi chết đi. Giang Trần bản không nguyện ý đánh vỡ phần này ước định, thần Tử Vi đích thật là rất mạnh, vừa rồi cái kia một chỉ có thể nói là cân sức ngang tài, mà Giang Trần biết, thần Tử Vi nhất định là bị trọng thương, thế nhưng nếu như thế đánh tiếp, đến tột cùng ai thắng ai bại cũng không tiện nói, chính mình không cần tốn nhiều sức liền được một nửa khô đằng quả, đã là may mắn, lòng tham chưa đủ, rất có thể sẽ bị mất nơi này, cho nên Giang Trần mới cùng thần Tử Vi có lời quân tử, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn liều mạng hết tất cả, cùng Giang Trần tranh đoạt những thứ này khô đằng quả, vạn nhất lại có người lúc này từ đó làm khó dễ, hai người bọn họ đều không dễ làm, đây chính là điều hòa biện pháp, thế nhưng thần Tử Vi đã hứa hẹn, thần Tử Tinh lại cũng không tính thực hiện đại ca hứa hẹn, mâu thuẫn trở nên gay gắt, Giang Trần sắc mặt cũng là hắc như đáy nồi, tất nhiên đưa tới cửa buôn bán, vậy mình cũng sẽ không cần khách khí, chỉ bằng ngươi. Thi đấu thằng nhãi con, hôm nay, các ngươi đều phải chết, thần Tử Tinh trọng quyền nắm chặt, sau lưng ba cái huynh đệ, cũng đều là nóng lòng muốn thử, xoa tay, cái này con vịt đã đun sôi, làm sao có thể nói bay liền bay đây, đại ca, cái này gia hỏa liền giao cho ta đi, ta cũng muốn xem thử một chút, mình có thể hay không giết hắn, thần Lộ cười nói, tốt, ta không tranh với ngươi, Giang Trần nhún vai, lui ra phía sau một bước, cô gái nhỏ, các ngươi tại tìm chết, thần Tử Tinh cười lạnh, cũng là sát ý đã quyết, chiến, thần Đoạn Nhai nụ cười càng phát ra dữ tợn, hắn sớm cũng đã không thể chờ đợi, đại ca của ta nhân từ, không nguyện ý cùng các ngươi tử chiến đến cùng, ta có thể không sợ các ngươi, thần Tử Tinh cười nhạt nói, đại ca hắn không muốn đem sự tình khuếch đại hóa, rất sợ sẽ có người vào lúc này xông tới ngăn trở chặn đường bọn họ, đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương thậm chí rất có thể sẽ mệnh vẫn nơi này, thế nhưng thần Tử Tinh nhưng là lòng tin tràn đầy, hắn biết đại ca thực lực khẳng định đã đến cực hạn, tiếp tục cùng những người này đấu nữa, rất có thể sẽ có tổn hại danh tiếng, cho nên liền đem mình giữ lại, đại ca ta ý tứ, ta làm sao có thể không biết. Hắn chính là vì để cho ta tới thu thập các ngươi, một đám rác rưởi, hôm nay ta liền để cho các ngươi tất cả đều cho ta quỳ xuống, thần Tử Tinh tay cầm chính thước mạ vàng thang, tóc đỏ bay lượn, ngạo khí mười phần, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Giang Trần đại ca, ngươi liền xem trọng a, ta tới chiến hắn, thần Lộ nóng lòng muốn thử, sớm cũng đã muốn giáo huấn một cái này giả vờ cung bán già thần Tử Tinh, đã không có Tử Vi chiến thần, mấy người bọn hắn, còn có thể nhấc lên lớn bao nhiêu sóng gió, thần Lộ cười lạnh, bước liên tục nhẹ nhàng, tốc độ kinh người, trường kiếm trực đảo Hoàng Long, ép về phía thần Tử Tinh, còn lại, giao cho chúng ta, thần Đoạn Nhai sát khí lẫm lẫm, lộ ra nụ cười tự tin, cùng thần Doanh Doanh trực tiếp ép tới gần ba người khác, song phương đại chiến, càng là hết sức căng thẳng, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn biết thần Lộ muốn phải thử một chút nhìn cực hạn của mình ở nơi nào, cho nên mình cũng lười nhác động thủ. Về phần thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, cũng đều không phải là đèn cạn dầu, lần này đại chiến, cũng có thể xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân lượng, Giang Trần từ bên cạnh lượt trận, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thần Lộ kiếm pháp tinh xảo, mặc dù không so với chính mình vô cảnh chi kiếm, thế nhưng cũng là khá là khủng bố, thực lực của nàng có thể nhanh chóng tấn thăng, đạt đến một bước này, hoàn toàn là nàng dựa vào thiên phú của mình làm được. Trước đây thực lực của nàng tại thần gia cũng không phải là đệ nhất, nhưng là lại bị thần gia tiên tổ chọn minh cho chọn trúng, đủ để chứng minh thiên phú của nàng, tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Lần này đại chiến, thần Lộ càng là đem chính mình dồn đến cực hạn, nhất định phải không ngừng đột phá tự mình, mới có thể vượt mọi chông gai, đi hướng tinh vân cấp con đường cường giả, không biết tốt xấu, cho ta cút. Cút. Cút, chính thước mạ vàng thang trên dưới tung bay, nguyên khí như kiếm. Giết được trời đất u ám, thần Lộ vững vàng giống như Thái Sơn, không ngừng từ bên trong tới gần, thận trọng, muốn xử lý thần Tử Tinh cũng không phải dễ dàng như vậy, thần Lộ trong lòng rất rõ ràng, người kia dù sao cũng là Tử Vi chiến thần đệ đệ, cũng không phải là thật yếu đuối, chân chính rác rưởi, đã sớm trước đây tổ chọn minh thời điểm, bị bỏ đi, hiện tại còn lại, đều là trong tinh anh, chỉ có từ trong tinh anh trổ hết tài năng, mới là có 102 thiếu niên thiên tài. Thiên tuyệt kiếm pháp, thất tuyệt một kiếm bên dưới thiên sơn, thần Lộ cầm kiếm mà lên, bảy đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, giết xuyên thiên địa, tựa như bảy tôn thần chi đồng dạng, quân lâm thiên hạ phong thái, cái thế vô song, đáng ghét, thần Tử Tinh liên tục bại lui, thất kiếm nghiền ép mà xuống, cũng chỉ có thể lui nhanh mà đi, sắc mặt trắng bệch, trong tay chính thước mạ vàng thang cũng biến thành vết thương chồng chất, xuất hiện một tia vết rách, hắn vạn không nghĩ tới. Thần Lộ nhất giai nữ lưu hạng người, vậy mà mạnh như thế hãn, để cho hắn liên tục kinh ngạc. Thần Lộ tràn đầy tự tin, ai nói nữ tử không như nam. Mặc dù mình có thể cùng Giang Trần đại ca so sánh, khác khá xa, thế nhưng tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào cũng có thể dẫm trên đầu nàng làm mưa làm gió. Thần tử tinh quơ trong tay chính thức mạ vàng thang, đại khai đại hợp, phóng khoáng tự do, bá khí vô song, thế nhưng vẫn như cũ là như muối bỏ biển, khó có thể cùng Thần Lộ địa vị ngang nhau. Thần Lộ càng chiến càng mạnh, cân quắc bất nhượng tu mi, thiên tuyệt kiếm pháp, chiến lực kinh người, một kiếm bên dưới thiên sơn, càng là đem Trần Tử Câm tất cả đường lui, toàn bộ chặt đứt. Len keng, một tiếng không gì sánh được thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, vang vọng đám mây, Thần Lộ kiếm khí lạnh thấu xương, trong nháy mắt bẻ gãy Thần Tử Tinh chính thức mạ vàng thang. Thần Tử Tinh quá sợ hãi, liên tục bại lui, máu tươi cuồn phúng, khuôn mặt chấn động cùng kích động. Mà một bên khác, Thần Đoạn Nhai cùng Thần Doanh Doanh cũng là ổn cư thượng phong, hai người đối trận tam cái nửa bước tinh vân cấp, nhưng là so Thần Lộ càng thêm hung hãn. Thần Đoạn Nhai mới vừa, Thần Doanh Doanh nhu, cương nhu hòa hợp bên dưới, song quản tề bên dưới, tam cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, nghiễm nhiên đã mất đi lúc ban đầu phong mang. Nhìn thấy bên cạnh Thần Tử Tinh đều đã bại lui, bọn họ càng là nội tâm hoảng hốt không gì sánh được, thương thế trên người càng ngày càng nặng, cục diện cũng là trở nên tương đương khẩn trương, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Đoạn Ngọc Chưởng, Thần Đoạn Nhai một chưởng đánh ra, liên miên mà đi, chưởng phong sắc bén, bảy dài bảy ngắn, chưởng phong làm mọi người mờ mắt, khó có thể tưởng tượng, một chưởng đánh ra, trong đó một người, trực tiếp bị chấn đứt sở hữu tâm mạch, quẳng mà đi, như là diều đứt dây, hoàn toàn lâm vào tử cục. Hai người khác càng là sợ đến liên tục bại lui, mà Thần Doanh Doanh càng là lấy lăng vân tư thế, thôi động vô cảnh chi kiếm, quậy đến hai cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, đầy mặt hoảng hốt, vết thương chồng chất, như vào chỗ không người. Mắt thấy bên cạnh mình tiểu đệ đã bị đánh chết một cái, Thần Tử Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã bắt đầu có chút luống cuống. Bất quá tôn nghiêm của nam nhân, thắng tất cả, hơn nữa lúc này chính mình tuyệt đối không thể lui ra phía sau, thế tất yếu tại Thần Lộ đấu đến cùng, chỉ cần mình có thể tìm tới Thần Lộ kẻ hở, ai thắng ai bại, hiện tại còn khó nói đây. Thần Tử Tinh không lùi mà tiến tới, bắt đầu rồi sau cùng tuyệt địa phản kích, ta muốn giết ngươi, không ai có thể ngăn cản ta, khô đằng quả chỉ có thể là ta. Thần Tử Tinh gầm thét, thực lực vào lúc này, đột nhiên kéo lên, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi, xem ta như thế nào đưa ngươi từng bước xé nát. Thần Tử Tinh chấp tay hành lễ, không ngừng nghiền cùng một chỗ, trên thân quang mang, cũng là bắt đầu không ngừng trở nên kim quang bắn ra bốn phía, hắn tại mạnh mẽ thi triển bí pháp, đề thăng chiến lực. Giang Trần nhướng mày, lầm bầm nói, xem ra hiện tại Thần Lộ tình cảnh, cũng sẽ không lạc quan như vậy, Địa Long Quyết, chúc ta giúp một tay a. Nhất giai nữ lưu hạng người, nhận lấy cái chết tới. Thần Tử Tinh thân thể vào lúc này, không ngừng tăng vọt, hầu như so nguyên bản tăng không chỉ gấp đôi, khí tức trên người cũng là càng ngày càng mạnh. Lạc đà gầy so ngựa lớn, cái này gia hỏa đến cùng vẫn còn có chút bản lĩnh nha, không hổ là Tử Vi chiến thần huynh đệ. Giang Trần cười nói, thế nhưng lúc này hắn ngược lại là không hề có một chút nào lo lắng Thần Lộ, nàng chủ động xin đánh, nhất định là có nắm chắc, nếu như mình vào lúc này nhúng tay lời nói, trong lòng nàng khẳng định sẽ không thoải mái. Đối với nàng trưởng thành, cũng nhất định là bất lợi, Thần Lộ nếu như vẫn luôn tại bên cạnh mình, chịu chính mình cánh chim, như vậy tuyệt đối sẽ không thành là chân chính tuyệt đỉnh cường giả, cho dù nàng thiên phú dị bẩm, chỉ có tại chính thức nguy cơ bên dưới, nàng mới có thể không ngừng đột phá chính mình, mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh, ở trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu hoàn thành tự mình lột xác. Thần Lộ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nàng cũng không phải là không phải hư danh. Trước đó vẫn luôn tại Giang Trần đại ca cánh chim bên dưới, chỗ lấy tiến bộ của nàng mới sẽ phi thường chậm rãi, tại đại danh phủ sau khi rời khỏi, chính mình lẻ loi một mình, thâm nhập đầm rồng hang hổ, giết địch vô số, chém yêu trăm nghìn, cho nên mới có thể càng thêm cường thế, giờ khắc này, cũng thời điểm bày ra mình cường lực, mắt thấy lấy Thần Đoạn Nhai cùng Thần Doanh Doanh đều đã đem đối thủ đẩy lùi, hiện tại Thần Lộ trong ánh mắt thần thái, càng là tràn đầy ý chí chiến đấu, không thể nghi ngờ. Nếu như nàng thất bại, mình còn có cái gì thể diện đặt chân ở cái này đâu? Coi như là Giang Trần đại ca không nói, trong lòng nàng cũng sẽ phi thường tự trách, trống, hét lên một tiếng bên dưới, Địa Long Quyết hiện hình, Thần Tử Tinh trên thân, vào lúc này trở nên phi thường dị thường hùng tráng, toàn thân trên dưới, tất cả đều là hiện đầy màu tím kết tinh, như là một tầng chiến giáp đồng dạng, Thần Tử Tinh khí thế hùng hồn, ý chí chiến đấu sục sôi, Giờ này khắc này hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể tử chiến đến cùng, địa long quyết là hắn lớn nhất thủ đoạn, mạnh mẽ đề thăng chiến lực, toàn thân hiện đầy địa long áo giáp, không quản là chiến lực hay là lực phòng ngự, đều là không ngừng lên cao. Tới, thần lộ không lùi mà tiến tới, hai bóng người đang vào một chỗ, một tử một vàng, hỏa tác phi tinh đồng dạng, thần tử tinh rõ ràng càng tốt hơn, bắt đầu điên cuồng xuất kích, sét đánh không kịp bưng tai, chiếm số 1, ép sát về phía trước. Chỉ có mau sớm giải quyết, hắn mới có thể chạy khỏi nơi này. Thần lộ trường kiếm tại tay, lăng vân thẳng bên trên, không ngừng kháng trụ thần tử tinh phản kích, từng quyền bạo kích đánh ra, chính thước mạ vàng thang theo sát phía sau, từng bước sát khí, thần lộ chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui, hoàn toàn chỗ sâu bị động bên trong. Nữ oa oa, hôm nay ta liền đưa ngươi triệt để xé nát, ha ha ha. Thần tử tinh ngược lại là càng chiến càng mạnh, địa long quyết tăng cường chiến lực của hắn. Viễn giống như thần minh phụ thể, thần doanh doanh đã là thu thân mà đứng, đánh bại mấy cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, ngược lại là có vẻ vô cùng ung dung. Tiền bối, thần lộ hiện tại tình cảnh tựa hồ không quá không rõ ràng, ta đi giúp nàng. Thần doanh doanh nhìn về phía Giang Trần. Đúng vậy a, bây giờ nhìn đi lên, có lẽ nàng đã lâm vào trong giằng co, dùng không được bao lâu, củ kỹ liền muốn triệt để thua trận. Cái này thần tử tinh, quả nhiên rất đáng sợ, thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên. Thần Đoạn Nhai cau mày, bọn họ hiện tại đã chiếm cứ ưu thế, đã đem thần tử tinh người tất cả đều khống chế được, chỉ còn lại thần tử tinh một người, nhưng là đơn thương độc mã, thần lộ đối kháng thần tử tinh, vẫn là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Thế nhưng lúc này, Giang Trần nhưng là lắc đầu, chưa mưa gió, sao có thể gặp cầu vồng, đây là nàng nhất định muốn đi đường, không ai có thể thay thế nàng. Nàng muốn một cái người đối chiến thần tử tinh một khắc này, ta liền biết, nàng sẽ không lùi bước. Giang Trần vẻ mặt chắc chắc, hắn tin tưởng thần lộ, cũng lẫn nhau tin phán đoán của mình, thần lộ có thể trở thành thần gia tổ địa người được chọn, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Vậy được rồi, thần doanh doanh bất đắc dĩ nói, đây là Giang Trần lựa chọn, nàng không có bất kỳ quyền lợi can thiệp, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng, thần lộ có thể phấn khởi tiến lên, đánh bại thần tử tinh. Nhưng là, loại kết quả này, cũng không dễ dàng, có địa long quyết gia trì, thần tử tinh đã là thế như trẻ tre. Mọi việc đều thuận lợi, cam chịu số phận đi, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Thần tử tinh gầm thét, một quyền đập ra, trực tiếp đánh vào thần lộ kiếm quang bên trên, lực đáng kinh ngạc thiên, không gì sánh kịp, liền liền kiếm quang đều bị thần tử tinh đánh tan, quả đấm của hắn quá cứng, thần lộ vô cùng khiếp sợ, lão đảo lui lại, không ngừng thở hổn hển, địa long quyết áp bách, chỉ có chính cô ta rõ ràng nhất, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, ta lệch không cam lòng, thần lộ nghiến. Đôi mắt đẹp bên trên, lóe ra từng tia giật thải lưu quang, nàng không muốn sống tại Giang Trần đại ca cánh chim bên dưới, càng không muốn trở thành Giang Trần đại ca gánh nặng, nàng muốn trở thành độc đương một mặt nữ cường giả, nàng muốn trở thành thần gia tuyệt thế nữ đế, thiên tuyệt kiếm pháp, song kiếm nộ long ngâm, thần lộ thân ảnh vô song, lăng vân kiếm khí, xé phá hư không, nghênh tiếp thần tử tinh, thiên tuyệt kiếm pháp là nàng trước đó trong lúc vô tình đạt được tuyệt thế kiếm pháp. Mặc dù cùng Giang Trần đại ca vô cảnh chi kiếm, có chênh lệch, thế nhưng như trước là vô cùng cường đại, hơn nữa nàng vô số lần nhìn thấy Giang Trần đại ca thi triển vô cảnh chi kiếm, trong lòng đã là có một tia cảm ngộ, cho nên thiên tuyệt kiếm pháp cũng là tiến bộ thần tốc, hai đạo kiếm ảnh rơi định càng không thời khắc, như là hai đầu thương long ra như biển, hướng đụng vào thần tử tinh trên thân, oanh, nổ rung động, đinh tai nhức óc, thiên tuyệt kiếm pháp, trong nháy mắt xé rách thần tử tinh địa long áo giáp. Từng khúc rạn nứt ra, mà thần lộ kiếm, thậm chí cũng vào lúc này, trở nên xuất hiện vết rạn, nàng tay, không ngừng run rẩy. Một kiếm này là thiên tuyệt kiếm pháp thức thứ hai, nhưng là lại cũng dung hợp vô cảnh chi kiếm kiếm ý, cho nên mới có thể đạt được như vậy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đều đã sợ ngây người, bọn họ không dám tưởng tượng, thần lộ vừa rồi một kiếm này, đơn giản là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô cảnh chi kiếm cùng thiên tuyệt kiếm pháp dung hợp, quả nhiên. Giang Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy vui mừng, thần lộ rốt cục vẫn là đi ra một đầu thuộc về mình đường, thần tử tinh trực tiếp bị một kiếm này uy thế, đập đổ xuống đất, miệng nôn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, địa long quyết cũng không thể kháng trụ, trên thân địa long áo giáp, trong nháy mắt rơi lả tả trên đất, tiêu tán vô tung, biến thành một hồi mây khói, mà thần tử tinh, thì là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, toàn thân sợ run. Thần lộ chân đạp bước liên tục, đi hướng thần tử tinh, kiếm phong ong ong rung động, thần tử tinh đồng tử co rút nhanh, ngoài mạnh trong yếu, ngươi muốn làm gì? Thần Tử Tinh ngã ngồi trên mặt đất, thấp thỏm lo âu nhìn Thần Lộ, kiếm của nàng, mang theo sát khí, tự nhiên là, giết ngươi. Thần Lộ mắt nhìn thẳng nhìn Thần Tử Tinh, người kia bội bạc, không giết, lưu có ích lợi gì? Thần Lộ trong lòng cũng là có chút vui vẻ, một kiếm này, hoàn toàn là tại trọng áp bên dưới, nàng mới thi triển ra, dung hợp vô cảnh chi kiếm kiếm ý cùng thiên tuyệt kiếm pháp chiêu số, cho dù là thủ đoạn ra hết Thần Tử Tinh, cũng không thể kháng được. Con đường này, là thuộc về mình, Thần Lộ biết, một kiếm này, không chỉ có đánh bại Thần Tử Tinh, càng là chém ra chính mình một đầu khang trang đại đạo, ngươi không thể giết ta. Ca ca của ta là Thần Tử Vi, giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần Tử Tinh nuốt một cái nước bọt, sắc mặt dữ tợn nói, vô ý thức lui về phía sau, ngươi lật lọng thời điểm, làm sao không nhớ rõ, đại ca ngươi nói qua lời nói đâu, hiện tại, ngươi tự hồ nghĩ tới, Thần Tử Vi là đại ca ngươi, như vậy, trước hắn là bàn giao thế nào ngươi thì sao? Giang Trần vẻ mặt cười nhạt nói, đúng vậy a, mới vừa kêu căng phách lối, tại sao không thấy? Mới vừa bá đạo, làm sao không có đây? Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ luôn luôn như thế hung hăng xuống dưới đây. Thần Đoạn Nhai nhún nhún vai, vẻ mặt âm lãnh nói, Thần Tử Tinh sắc mặt âm trầm, lập tức nghẹn lời. Thần Lộ cũng là nhìn về phía Giang Trần, trưng cầu Giang Trần đại ca ý kiến, mặc dù miệng đã nói muốn giết hắn, thế nhưng dù sao ca ca của hắn là Tử Vi chiến thần, người cũng như tên, thực lực mạnh, rất có thể sẽ thành vì bọn họ kình địch. Thần Lộ mục đích đã đạt đến, đánh bại Thần Tử Tinh, đối với nàng mà nói, không chỉ là thực lực bên trên tăng lên, càng là tâm cảnh, là ý chí chiến đấu phương diện đề thăng. Con đường này, là thuộc về chính nàng không cần đi dựa vào bất luận kẻ nào, mục tiêu của nàng, cũng tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì. Giết a, Lưu Vô Dụng, Giang Trần nói, không, các ngươi không thể giết ta, đại ca của ta là Tử Vi chiến thần, không cần. Thần Tử Tinh sắc mặt dữ tợn, toàn thân run rẩy, sợ đến căn bản không dám nhìn tới Giang Trần, nhưng là giờ khắc này, hắn đã không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, ta không nên lòng tham, ta chỉ cần một nửa thì tốt rồi. Thần Tử Tinh quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, đối mặt cái chết, không có người có thể bình tĩnh được hạ xuống. Một nửa, Giang Trần cười nhạt, không không không, ta từ bỏ, một viên cũng không cần, khô đằng quả tất cả đều cho ngươi, đại ca, ta cầu van ngươi, tha ta một mạng, ta cam đoan, đời này đều mang ơn. Thần Tử Tinh mang theo tiếng khóc nức nở nói, hắn không muốn chết ở chỗ này, cũng không muốn không có ai nhặt xác cho hắn, đại ca đã đi rồi. Hiện tại hắn có thể dựa vào người cũng mất, thực sự là mới mẻ nha, đường đường Tử Vi chiến thần đệ đệ, lúc nào trở nên sáng suốt như vậy. Không có chút nào muốn. Đó cũng không phải là tính cách của ngươi nha, ha ha ha, cái này cầu xin tha thứ tốc độ, thật đúng là nhanh nha, Thần Đoạn Nhai có thể một chút mặt mũi cũng không để lại, hiện tại Thần Tử Tinh đã là vật ở trong túi của bọn hắn, tù nhân, còn có tư cách bàn điều kiện, không cần nói hắn ca là Thần Tử Vi. Coi như là thiên vương lão tử, hiện tại cũng không hiệu nghiệm, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, ta cũng không có biện pháp. Giang Trần lắc đầu, trước hắn không có ý định cùng cái này Thần Tử Tinh tiếp tục đánh lớn xuất thủ, Thần Tử Vi rất mạnh, dạng này cừu địch, ai cũng không nguyện ý đi trêu chọc, nhưng không nghĩ đến hắn cái này đệ đệ thật sự là quá mức lớn lối, hơn nữa bọn họ đàm luận điều kiện tốt, đều bị cái này đệ đệ cho làm rối, chỉ có thể nói hắn là tự làm tự chịu, ta sai rồi đại ca. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, liền coi ta là cái rắm thả a, ta dập đầu cho ngươi đại ca, cầu van ngươi, ầm, ầm, ầm, từng tiếng dập đầu thanh âm, dập đầu đầu rơi máu chảy, bất quá Giang Trần vẫn như cũ thờ ơ, động thủ đi, người như thế, Lưu, tất thành họa lớn, giết, nương theo lấy Giang Trần một tiếng lệnh hạ, Thần Lộ tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém về phía Thần Tử Tinh, đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, Thần Tử Tinh thanh âm thê lương, còn không có kêu xong, đã bị Thần Lộ trực tiếp mạt sát, sau lưng mấy cái kia, cũng đều là lạnh run, Thần Đoạn Nhai một chưởng đánh ra, trong nháy mắt đem mấy người đánh gục, lưu bọn hắn lại, chỉ sẽ sinh ra mầm tai vạ, chí ít hiện tại, thì đem bọn hắn diệt trừ sạch sẽ, miễn trừ nỗi lo về sau, hiện tại, chúng ta xem như là triệt để đắc tội Thần Tử Vi, Thần Doanh Doanh thở dài nói, đắc tội không giả. Thế nhưng tất cả đầu nguồn, cũng đều là Thần Tử Tinh tự làm tự chịu, nước đến thành chặn, chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm, Thần Lộ trầm thấp nói, không sai, lúc này, cũng không thể thúc thủ chịu trói a, Giang Trần cười cười, Lúc này, tất cả khô đằng quả, đều là bọn họ. Giang Trần tay cầm khô đằng quả, 17 quả, chính mình lưu xuống 5 viên, còn lại, mỗi người 4 viên, không có ai có dị nghị. Dù sao hiện tại Giang Trần là người lãnh đạo của bọn họ, hơn nữa Giang Trần thực lực, cũng là mạnh hơn bọn họ. Nếu như không phải Giang Trần cùng thần Tử Vi một chiêu kia đối kháng, có lẽ bọn họ căn bản không dám tiến lên, cùng thần Tử Vi cân sức ngang tài. Đa tạ, tiền bối, thần Đoạn Nhai không lưng tay nói, thần Doanh Doanh cũng là gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Đi nhanh lên đi, tiếp tục tìm kiếm khô đằng quả, bằng không, thần Tử Vi quay trở về, chúng ta cũng khó đối phó nha, thần Lộ nói, ân, Giang Trần gật đầu, bốn người ly khai dưới đất lỗ thủng, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Giang Trần bây giờ trong tay đã có 7 viên khô đằng quả, cái này khô đằng quả hiện tại còn không rõ ràng lắm đến cùng có bao nhiêu tác dụng, lúc này, Giang Trần cũng không dám tùy tiện sử dụng, cái này khô đằng quả bên trong nguyên khí năng lượng, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, so cực phẩm nguyên thạch nồng nặc hơn, nhưng là bây giờ đây chính là bọn họ tại chiến trường thời viễn cổ bên trên lợi thế, người nào đến khô đằng quả càng nhiều, người đó chính là chân chính cường giả, chiến trường thời viễn cổ, sao mà lớn. Hồng quang đầy trời ở giữa, vô số cường giả cũng là bị phân tán ở tại xung quanh, mênh mông vô biên, hiện tại mỗi người đều đang tìm kiếm lấy khô đằng quả tung tích, hồng mây lăn lộn, thiên địa ở giữa chốc lát không ánh sáng, tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế to lớn, cuồn cuộn hồng mây bên trong, một tòa nguy nga ngang ngược cổ xưa cung điện, xuất hiện ở hư không bên trên, giống như là thiên ngoại phi tiên đồng dạng, đó là cái gì? Thật là lớn cổ điện nha, có người kinh hô thành tiếng, khuôn mặt chấn động. Trong lòng càng là khó có thể tin, ta chưa từng thấy qua hùng vĩ như vậy ngang ngược cung điện, đây quả thực là thần chi nha, không sai, ta cũng chưa từng thấy qua, đó là ở trên trời sao, không phải, đó là ảo ảnh, bất quá điện này vũ nhất định tại chiến trường viễn cổ này bên trên, thần điện này quá nguy nga, đó là một loại khó có thể tưởng tượng thần võ, không phải phàm nhân có thể bằng, cái này trong thần điện, nhất định có bảo bối, chúng ta nhất định phải tìm được hắn. Vô số đều là thấy được hư không bên trên ảo ảnh, giống như là bầu trời tiên cung cung điện giống nhau, mong muốn mà không thể cùng. Cái đó là, cái gì cung điện? Giang Trần nhướng mày, lầm bầm nói, đứng tại một vùng núi non bên trên, Giang Trần cảm giác đỉnh đầu ảo ảnh, thậm chí có thể đụng tay đến. Ta từng nghe nói, tại chiến trường thời viễn cổ bên trên, có một tòa côn luân thần cung, là viễn cổ đại năng lưu lại, cùng thần gia sâu xa thâm hậu, chỉ tiếc, tại chiến trường thời viễn cổ bên trên, tiêu thất. Đó là một tòa chân chính cái thế thần cung, nghe đồn là đế cảnh cường giả lưu lại, thần Doanh Doanh thần sắc nghiêm trọng, coi như thần gia người, nàng đối với thần gia tổ địa một ít truyền kỳ, vẫn là khá hiểu, một ít truyền thừa cổ xưa, càng là hạ bút thành văn, cái này côn luân thần cung, sẽ có hay không có bảo bối gì, thần Đoạn Nhai nói, khó nói, bất quá cái này thần cung cực kỳ cường hãn, nguy nga bất phàm, tất nhiên sẽ có trước đây cường giả lưu lại bảo bối. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, cái kia cũng không biết được. Loại địa phương này, tóm lại là sẽ hấp dẫn nhiều người hơn chú ý, thần Doanh Doanh trầm ngâm nói, vậy chúng ta cũng đi tìm một chút đi, thần Lộ nói, đây là ảo ảnh, muốn tìm được nơi đây, rất khó, chúng ta cũng chỉ có thể thử vận khí một chút, chiến trường viễn cổ này quá lớn, thậm chí trong vòng mấy năm, đều chưa chắc có thể chút nào thu hoạch, thần Doanh Doanh không khách khí nói, bọn họ muốn tìm cái này côn luân thần cung. Không khác nào là si tâm vọng tưởng, đúng vậy a, chiến trường thời viễn cổ lớn, vượt xa chúng ta nhận thức, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, muốn tìm côn luân thần cung, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ có thể nhìn chúng ta vận khí như thế nào, thần Đoạn Nhai trong ánh mắt tinh quang nói ra, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một cái, truyền thuyết này bên trong đế cảnh cường giả lưu lại côn luân thần cung, rốt cuộc là tình hình gì, có thể hay không ở trong đó đạt được một ít trân bảo. Đều là không nói chính xác, ta thử một chút xem sao, thế nhưng không nhất định làm, Giang Trần ngắm nhìn cái này côn luân thần cung, nhàn nhạt nói, cái gì? Giang Trần đại ca, ngươi thật có nắm chắc, tìm được cái này côn luân thần cung sao? Thần Lộ khó tin nhìn Giang Trần đại ca, đây cũng không phải là chuyện đùa, bằng vào vận khí, hầu như là không có khả năng tìm được, một khi hơi chút lệch phương hướng, liền sẽ càng ngày càng xa, đi ngược lại, mà muốn tìm được cái này một ra di tích vị trí. Càng là khó như bên trên thanh thiên, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh đối mặt một mắt, chỉ còn lại kinh hãi, ta làm hết sức, nói xong, Giang Trần chính là ngồi trên chiếu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trang trọng nghiêm túc, như là lão tăng nhập định đồng dạng. Giang Trần căn cứ cái kia côn luân thần cung dáng dấp, thi triển đại dự ngôn thuật, tại toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên, không ngừng tìm kiếm. Đại dự ngôn thuật gian trần đã thật lâu không có thi triển qua, có thể đo thiên địa các hung, có thể đo quá khứ tương lai, đại dự ngôn thuật cũng chỉ là môi giới. Về phần có thể hay không tìm được Côn Luân thần cung, gian trần cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Gian trần tâm vô bàn vụ, suy nghĩ viễn vong, thôi động đại dự ngôn thuật, tâm thần hợp nhất. Rốt cục, gian trần trong lòng khẽ động, tại hướng đông nam 109,000 bên trong địa phương, một chỗ núi hoang bên dưới, hắn thấy được một chút manh mối, cái kia Côn Luân thần cung, đã bị bộ phận vùi lấp, hầu như không có khả năng tìm được, mà ở chân núi ở giữa, 10 dặm chi địa, là một khối kính bạc hồ, biển xanh hồng thiên, có vẻ vô cùng thần bí mỹ lệ. Hô, gian trần thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, ba người đều là nhìn hắn, mong mỏi cùng trông mong. Tiền bối, tìm được Côn Luân thần cung rồi không? Thần Doanh Doanh khẩn trương hỏi nói, mặc dù miệng nàng bên trên chưa nói, nhưng là đối với Côn Luân thần cung, nàng vẫn là tương đối hướng tới. Hơn nữa một khi tìm được đế cảnh cường giả thần cung, rất có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, đó mới là nhất làm cho người mong đợi. Thần Lộ cũng là vô cùng kích động, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiền bối, ngươi liền đuổi mau nói cho chúng ta biết a. Đến cùng có tìm được hay không Côn Luân thần cung nha? Thần Đoạn Nhai cũng là có chút điểm không dằn nổi, hắn mặc dù là một rất lãnh tĩnh người, thế nhưng Côn Luân thần cung lực hấp dẫn, vẫn là lớn nha, đây là nhưng là được khen là đế cảnh cường giả thần cung, ai không muốn từ bên trong được đến một điểm chân chính bảo bối đâu, đi thôi, cần phải không sai được. Gian Trần cười một cái nói, nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt, Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai, vẫn còn có chút chần chờ, thế nhưng Thần Lộ biết, chỉ cần là Gian Trần đại ca chuyện khẳng định, như vậy thì không có làm không được. Ngươi thật lợi hại, Gian Trần đại ca. Thần Lộ hướng về phía Gian Trần giơ ngón tay cái lên, Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, lúc này, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, muốn đi trong truyền thuyết này Côn Luân thần cung, tìm tòi kết quả, đi. Gian Trần dẫn đầu đứng dậy, hướng về hướng đông nam, bay thẳng mà đi. 109,000 trong, cho dù là Gian Trần bọn họ, cũng là cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể bay vọt qua. Bên trong chiến trường viễn cổ này, là một chỗ cấm kỵ vị trí, cho nên muốn nhảy lên nghìn dặm, là không có khả năng, không giống bên ngoài như vậy. Một nhóm bốn người, một đường không lời nói, bay vọt thiên sơn vạn thủy, 109,000 trong, rốt cục đi tới Gian Trần tại trong tưng tượng, cảm nhận được cái kia một mảnh kính bạc hồ, sáng trong như gương mặt đồng dạng, trong suốt thấy đấy, hơn nữa xung quanh đều là một mảnh quần sơn vờn quanh, nếu như không chú ý. Cơ hồ không có người sẽ chú ý tới đây, nơi này chính là Côn Luân thần cung sao? Thần Doanh Doanh trong lòng có chút không thể tin được, nhìn chung quanh một chút, tựa hồ cũng không khác thường, vượt qua đỉnh núi này, thì có thể thấy được. Gian Trần nói xong, xoay người thẳng đến trong đó một tòa ngọn núi cao vút mà đi, quả nhiên, bốn người xuyên qua cao nhất này tòa đỉnh núi, bán biên thần điện đường nét, liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này, đây thật là Côn Luân thần cung, Thần Doanh Doanh vẻ mặt kích động. Xem ra, Gian Trần thủ đoạn, quả nhiên là thần bí khó lường, cái này bên ngoài 10 vạn dặm, ẩn giấu như vậy thần Côn Luân thần cung, đều bị hắn tìm cho ra. Thần Đoạn Nhai càng là vẻ mặt sùng bái nhìn Gian Trần, hắn cao ngạo tự ngạo, hầu như không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu, thế nhưng giờ khắc này, hắn không thể không bội phục Gian Trần, đây mới là kinh thiên vĩ địa khả năng. Một bên Thần Lộ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bởi vì nàng đã sớm biết. Gian Trần đại ca nói có thể tìm tới Côn Luân thần cung, như vậy thì nhất định có thể tìm được, hắn là tuyệt đối sẽ không đánh không có nắm chắc ỷ vào. Hiện nay, gần phân nửa Côn Luân thần cung dáng dấp đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không có người có thể trấn định lại, cho dù là Gian Trần cũng không ngoại lệ, chỗ này thần cung cho người cảm giác, giống như là một tòa thần chi đồng dạng, cường đại mà bí ẩn, hơn nữa nó tồn tại, càng là hấp dẫn Gian Trần, muốn đi một nhìn đến tột cùng. Ở mảnh này quần sơn ở giữa, rất nhiều người đều chỉ thấy cái này xa hoa kính bạc hồ, nhưng là lại không có chú ý tới tại bên kia núi, nước bên kia, còn có một tòa ẩn giấu Côn Luân thần cung. Khu vực này, nhìn qua đã là vết tích rất hiếm, cơ hồ không có người xuất hiện ở nơi này, lần này, bọn họ ngược lại là có thể yên lành nhìn một cái này Côn Luân thần cung, rốt cuộc là phương nào tình cảnh, cái này Côn Luân thần trong cung, tất nhất định có không ít bảo bối, Gian Trần tiền bối. Thực sự là vất vả ngươi, chúng ta lần này, khẳng định có thể thắng lợi trở về, Thần Doanh Doanh cười nói, Gian Trần gật đầu, thế nhưng lúc này hắn muốn nhiều nhất vẫn là Gian Phong, nếu như lúc này Phong Nhi còn tại, vậy thì càng tốt hơn, chính mình lớn nhất kỳ vọng, chính là Giang Phong có thể qua được so với chính mình càng tốt hơn. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên đi vào đi, Thần Đoạn Nhai nói. Giang Trần trị số cho bọn họ tôn kính, đây chính là chân chính cường giả, để cho hắn theo không kịp, đi thôi, Côn Luân Thần Cung, hy vọng không cần khiến ta thất vọng đi. Giang Trần trong ánh mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía cái kia Côn Luân Thần Cung đường nét, thả người nhảy lên, bốn người thẳng đến thần cung mà đi. Giờ này khắc này, Giang Trần đám người sớm liền đã làm xong chuẩn bị, cái này Côn Luân Thần Cung, bọn họ sớm cũng đã là chờ mong đã lâu, ban đầu liền Thần Đoạn Nhai cùng Thần Doanh Doanh, cũng không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà thật có thể tìm được Côn Luân Thần Cung vị trí, dù sao, đây chính là 10 triệu năm trước cổ xưa thần cung, hơn nữa hắn căn bản cũng không có bất kỳ căn cứ, chỉ bằng vào cái kia ảo ảnh cảnh tượng, liền là muốn tìm được, không khác nào thiên phương dạ đàm. Có thể sự thực chứng minh, Thần Doanh Doanh bọn họ, chung quy vẫn là nông cạn. Giang Trần tìm được Côn Luân Thần Cung, đây đối với bọn họ đến nói, chính là vinh hạnh lớn lao, phỏng chừng hiện tại toàn bộ chiến trường thời viễn cổ bên trên người, đều đang tìm kiếm lấy cái này Côn Luân Thần Cung a, thế nhưng có thể tìm được người, phỏng chừng phải là Phượng Mao Lân Giác đồng dạng, chí ít, bọn họ là người thứ nhất tìm được, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Thần Đoạn Nhai đầy mặt nghiêm túc, cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nếu như bọn họ có thể tại cái này viễn cổ thần trong cung tìm được một ít truyền thừa, có lẽ chưa chắc liền sẽ so với bọn hắn tại thần gia tiên tổ cái kia đạt được đến đồ vật ít hơn, cái này đúng là bọn họ cuộc khởi cơ hội thật tốt, có lẽ có thể mở ra thuộc về mình một thời đại, cũng là một kiện khó có thể biết sự tình, không có người có thể cự tuyệt, cái này Côn Luân Thần Cung lực hấp dẫn, Giang Trần cũng giống như nhau, dạng này bảo địa, tới đều tới, chính mình là không có khả năng tay không mà về, nhưng là... Ngay tại Giang Trần đám người chuẩn bị tiến nhập thần cung thời điểm, một tiếng gào thét, từ trong bầu trời truyền đến, đinh tai nhức óc, Giang Trần bọn người là chú ý mà trông, quả nhiên, một cái chân đạp ban lan hổ xích con mắt nam tử, chính đứng ngạo nghễ vào hư không đỉnh, đối diện Côn Luân Thần Cung bề mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ, lan, hoặc là, chết, một tiếng thanh âm sâu kín, mang theo thần minh uy hiếp cùng thẩm phán, lãnh đạm nói, xích con mắt nam tử một thân ngân sắc khải giáp, tay cầm cự phủ. Mang theo một cổ khai thiên ích địa bá khí, hơn nữa khí thế cũng là càng cường hãn, liền dưới quần ban lan hổ, đều là uy phong tám mặt, khiến cho người không rét mà run. Trống, hai tiếng thú hống, để cho thần lộ đám người, đều trở nên khẩn trương lên tới, cái này người, thực lực rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, là hắn. Thần Đông tới, được xưng nhân xưng dọc máu, đi về đông thế vô song. Cái này gia hỏa sao lại tới đây? Thần Doanh Doanh đôi mắt khẽ động, sắc mặt trầm xuống, thực lực của người này, nhưng là chưa chắc yếu hơn Tử Vi Chiến Thần, giờ này khắc này ra hiện ở trước mặt của bọn họ, khó tránh khỏi để cho người sinh ra lòng kiên kỵ. Không bao lâu, phía sau hắn, xuất hiện 12 đạo nửa bước tinh vân cấp cao thủ, phân liệt tả hữu, mà thực lực của hắn, càng là miêu tả sinh động, chân chính tinh vân cấp cường giả, mang tới uy áp, vẫn là tương đối mạnh, đây cũng không phải là các ngươi có thể tới địa phương, thức thời. Nhanh lên cút đi, cạc, chính là, một đám không biết trời cao đất rộng chó đồ vật, nơi đây, hiện tại thuộc tại chúng ta Đông Ca, mắt không mở ra hỏa, ngăn chặn cửa, ta gặp các ngươi là muốn chết, con quỷ nhỏ ngược lại là thủy linh rất, sách, chết lời nói, thật đúng là phí của trời, ta nhận thức nữ nhân kia, Thần Doanh Doanh, nàng nhưng là cửu tuyến thiên tuyệt đỉnh tiên tử, vừa lúc phối chúng ta Đông Ca, cạc, thần đông tới phía sau, một đám thần gia thiên tài. Cũng là vẻ mặt cười âm hiểm nói, thiên tài, cũng là cần dựa vào, làm là chân chính tinh vân cấp cường giả, ai không sợ, ở tại bọn hắn không có thực lực đột phá tinh vân cấp trước đó, liền chỉ có thể trở thành những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài phụ thuộc, mà thần đông tới, thần tử vi, đều là cái kia loại tuyệt đỉnh thiên tài, căn bản không cần bất kỳ giải thích nào cái kia loại, tinh vân cấp cường giả, bọn họ đã đủ để tại thần gia, chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, thần đông tới uy danh hiển hách. Cũng là ít có cường thế chiến đem, coi như là hắn dưới quần ban lan hổ, cũng là ít có nửa bước tinh vân cấp có thể chống lại, nghe nói là có rồng thực sự huyết mạch, hảo một cái cường thế đạo tặc, đây là chúng ta tới trước, vì sao phải cho ngươi môn nhường đường, Thần Đoạn Nhai lạnh lùng nói, thần đông tới, hắn cũng sớm có nghe thấy, thế nhưng giờ khắc này, đối mặt như vậy bảo tàng thần cung, ai lại nguyện ý lui ra phía sau một bước đâu, bởi vì ngươi không đủ tư cách, chỉ đơn giản như vậy. Thần Đông tới ngẩng đầu mà đứng, tinh vân cấp cường giả khí tức, chợt phóng ra ngoài, người ở tại tràng, không khỏi bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Tiếng gió nhiều lần xuất hiện, phong vân dũng động, xung quanh kính bạc hồ bên trong sóng lớn, đều trở nên càng ngày càng lớn. Tinh vân cấp cường giả, dẫn động thiên địa tinh vân chi lực, sớm đã không ở lời nói bên dưới, cường giả như vậy, đã có thể phá hủy một viên nhỏ hành tinh, đủ để tưởng tượng, uy lực của hắn, sẽ có bao nhiêu cường đại. Quả đấm của người nào cứng rắn, người đó liền có thể đủ lưu xuống, kẻ yếu căn bản không có trả giá chỗ trống. Giang Trần cười nói, ngươi rất thông minh, thức thời, liền cút đi, đúng rồi, hai nữ nhân này lưu xuống, ta mặc dù đối với nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú, thế nhưng để cho hai người bọn họ hầu hạ ta, cũng không tệ lắm. Thần Đông tới khuôn mặt đạm nhiên, bởi vì cái này hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, liền cái này bốn cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, hắn hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc giết chết, chỉ là hắn lười nhác động thủ mà lấy. Lúc này, Thần Doanh Doanh ba người đều nhìn về Giang Trần, bọn họ lẽ nào chỉ có thể lựa chọn lui bước sao? Đây đối với bọn họ đến nói, sẽ là đã kích trí mạng, vào bảo sơn tay không mà về, cái này ai chịu nổi nha? Thế nhưng ở một cái chân chính tinh vân cấp cường giả trước mặt, bọn họ đích xác không có có tư cách kiêu ngạo, Thần Đông tới uy danh lan xa, thủ hạ còn có 12 cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ giữ gìn, ai có thể cùng đánh một trận? Cường địch phía trước, còn không nhìn thấy bảo bối, liền bị bức lui. Tư vị này, là thật kim tâm, xin lỗi, ta không thích bị mệnh tại người, coi như là thiên vương lão tử cũng không ngoại lệ, nhường đường là không có khả năng, đời này cũng không thể, tới tại hai người bọn họ, ngươi cũng không đụng được, không tin, thử nhìn một chút, Giang Trần cười nói, không để bụng, Giang Trần bá khí, để cho Thần Lộ ba người đều có chút trầm ngâm, lúc này, Giang Trần đích xác rất bao che cho con, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có thực lực chân chính, bằng không. Đã định trước cũng sẽ bị người ta vô tình đánh mặt, đối mặt tinh vân cấp cường giả, Giang Trần vẫn có thể trấn định như thế, là thật đã là không dễ dàng, song phương bốn mắt tương đối, Thần Đông tới trong ánh mắt, cũng là tóe ra một tia lửa giận, vốn cho là, tại chính mình uy áp bên dưới, bọn họ chỉ có chạy trốn phần mà, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Giang Trần làm như không thấy, vậy làm sao xứng đáng hắn giọt máu uy danh, xem ra, chính mình không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái này gia hỏa thật đúng là không biết Đông Tây Nam Bắc, ngươi rất có dũng khí, thế nhưng, ngươi cũng nâng lên phẫn nộ của ta, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, ta Thần Đông tới, tất sát ngươi. Thần Đông tới chỉ vào Giang Trần, thanh âm bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là coi Giang Trần là thành con kiến hôi, chưa từng có nhìn tới, thế nhưng cuối cùng, con kiến hôi này, vậy mà cũng dám chống lại chính mình ý tưởng. Đây không phải là muốn chết sao, phụng bồi. Đến cùng, Giang Trần hoành đao lập mã, chiến ý vô song, một trận chiến này, chính mình nếu không lập uy, như vậy sau này sẽ càng thêm nửa bước khó đi. Thần Đông tới đụng phải chính mình lưỡi thương bên trên, đừng tưởng rằng chính mình không có đột phá chân chính tinh vân cấp cường giả, chính là dễ ức hiếp, hắn muốn làm cho cả chiến trường thời viễn cổ bên trên người nhớ kỹ, thần song tên này. Hết chương 5060, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.